Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, chúng tôi hân hạnh giới thiệu mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Cuồng Huyết của tác giả lần đầu tiên xuất hiện trên kênh Chuyện Đình Soạn, đó là tác giả Việt Khánh. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Cuồng Huyết tác giả Việt Khánh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Những tiếng kêu của chiếc máy kiểm tra nhịp tim vẫn kêu lên trong căn phòng bệnh. Trên giường bệnh lúc này là một cậu nhóc tầm 17-18 tuổi với chi chít những sợi dây được gắn vào cơ thể. Cơ thể của cậu chi chít những vết thương đang lên da non. Đầu của cậu được băng bó 2-3 vòng. Một phần tóc của cậu cũng được cạo sạch để lộ ra ở đó một vết sẹo khá lớn. Ngồi bên cạnh giường bệnh lúc này là một người phụ nữ với khuôn mặt đầy u ám. Cậu thanh niên này đã hôn mê gần 9 tháng trời mà chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bỗng nhiên người phụ nữ nhận ra được một điều gì đó, cánh tay của bà giữ chặt bàn tay của cậu thanh niên, nói một cách vội vã. Tâm, cháu tỉnh rồi hả? Gì đây? Trong cái tâm thức lờ mờ của cậu thanh niên sau một giấc ngủ quá dài, ánh mắt lờ mờ nhìn không rõ mọi thứ, thành ra trong chốc lát chẳng thể nhận ra người đang gọi mình là ai. Người phụ nữ tiếp tục. Là gì đây? Cháu nhận ra gì không? Khi tâm trí đã tốt hơn, người thanh niên tên Tâm khó khăn lắm mới cất lên. Là gì? Trong cái suy nghĩ mơ hồ của Tâm, lúc này hiện lên một câu hỏi vô thức. Gì sao? Nhưng dì đi lấy chồng ở xa lắm. Vậy đây là đâu? Những ống truyền này, cái mặt nạ thở oxy này là bệnh viện sao? Nhưng tại sao? Bỗng nhiên những hình ảnh khủng khiếp trong quá khứ cũng như nguyên nhân khiến Tâm phải hôn mê 9 tháng trời đã hiện về. Cái cơ thể gầy gộc của Tâm trở nên co giật như là một nỗi sợ tột độ. Người dì nhìn thấy tình trạng bất an liền vội vàng lao ra ngoài cánh cửa phòng gọi lớn, chỉ chưa đầy đến nửa phút. Hai vị bác sĩ đã vội vàng chạy đến, thấy tình trạng của bệnh nhân đang nguy cấp, một mũi thuốc an thần ngay lập tức được tiêm vào người. Cái cơ thể của Tâm sau một mũi tiêm đó lại lịm dần đi, nhìn vào những cơn mê như lúc trước. Người dì lúc này lên tiếng. Bác sĩ, cháu tôi sao rồi, sao nó lại bất tỉnh rồi? Người bác sĩ đưa tay liền trấn an. Cô đừng lo, tôi vừa tiêm thuốc an thần cho cậu ấy. Nhưng mà thằng bé vừa mới tỉnh lại thôi mà, lỡ sao nó lại hôn mê tiếp thì sao? Cô đừng lo, từ bây giờ cậu ấy sẽ khỏe lại nhanh thôi. Tôi đã nói, cậu bé sẽ tỉnh lại cách đây một vài ngày đúng chứ? Lúc này người dì mới nhận ra sự lo lắng của mình có chút vội vàng. Người dì liền tiếp. Xin lỗi bác sĩ, vì thằng bé hôn mê quá lâu nên tôi lo lắng như vậy. Một vài ngày sau khi mà Tâm đã tỉnh lại hoàn toàn và không còn cơn co giật nữa, thậm chí cũng đã ổn định trở lại. Lúc này trong phòng bệnh chỉ có hai người là dì và Tâm. Người dì bắt đầu lên tiếng kể cho Tâm nghe về những gì xảy ra trong thời gian mà Tâm bất tỉnh. Cháu đã hôn mê hơn 9 tháng trời. Bố cháu cứ nghĩ cháu sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại. Mẹ cháu thì luôn cầu nguyện và xin cháu không được buông xuôi. Cả bố và mẹ đều nói sẽ tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho đám chết tiệt kia. Nhất định sẽ bắt chúng phải trả giá. Sự chuyện gì xảy ra cũng nhất định. Nói đến đây cơ thể của người dì run lên vì tức giận, rồi người dì lại tiếp. Tố cáo đâm đơn kiện. Cái gì làm được bố mẹ cháu đều làm hết rồi. Cảnh sát và tòa án khiến bố mẹ cháu nên hòa giải, nhưng bố mẹ cháu nhất quyết từ chối. Nguyện vọng duy nhất của bố cháu là bắt lũ khốn đó phải trả giá. Nhưng kết quả thật không chấp nhận nổi. Là gì thì gì cũng không chấp nhận. Làm sao cháu sống dở chết dở rồi chỉ bồi thường một khoản tiền là xong. Thật là quá đáng giận mà. Bố mẹ cháu đều là người điềm đạm, nhưng kể từ đó họ bắt đầu thay đổi. Họ in tờ rơi, đăng bài lên các diễn đàn. Họ nhờ và tất cả những người thân ký tên vào đơn kêu oan cho mọi người biết tội ác của chúng. Nhưng nó thật vô vọng, tất cả đều bị chặn lại. Khi ấy bố mẹ của cháu cũng biết, bố mẹ hay người thân của đám đó không phải là dân anh chị. Số ma khét tiếng thì cũng là những kẻ có tiền có quyền. Bố mẹ cháu đã biết bao đau khổ và tuyệt vọng. Lúc này thay vì run rẩy tức giận, người dì đang rưng rưng nước mắt nghẹn giọng, nói mãi mới thành tiếng. Vì thế cho nên bố cháu đất tầm xăng tự thiêu ngoài quảng trường. Mẹ cháu vừa gào thét vừa kêu oan. Chỉ vì bố cháu đang tự thiêu mà cầu xin họ đừng làm ngơ, cầu xin họ lắng nghe. Tâm lúc này từ khi đến giờ nước mắt đã tuôn trào, cậu gào thét lên những tiếng yếu ớt đầy tuyệt vọng. Không, chỉ là mơ thôi phải không? Mình đang mơ ngủ phải không? Tôi là Tâm, sau khi tỉnh dậy đã thấy dì đang khóc. Tôi đã hỏi dì về những chuyện xảy ra. Bố mẹ tôi họ đã phải tự thiêu cháy chính mình để mà đổi lại sự công bằng cho tôi. Tôi đã xem đoạn video người qua đường quay lại, thấy bố tôi tự thiêu chính mình. Mẹ tôi cũng lao vào ôm cơ thể đang cháy rực của bố. Rồi sau đó... tang lễ được tổ chức, bố mẹ tôi được chôn cất đến nay cũng đã được hơn 2 tháng. Vậy mà tôi lại ngủ ly bì ở đây. 2 năm sau tôi ra viện từ lâu, người dì của tôi cũng trở về với gia đình của mình. Với số tiền đựng dì gửi cho hàng tháng, tôi có một cuộc sống dư giả bình lặng. Nhưng chẳng biết từ bao giờ tôi đã trở thành một con người tự kỷ. 2 năm từ khi tỉnh dậy, tôi chỉ có thể ra khỏi nhà để lấy đồ ăn người ta ship đến. Còn đâu đều trốn ở trong phòng không tiếp xúc, không nói chuyện với ai. Trong tôi luôn có ý định báo thù. Đám người đó tôi muốn tự tay giết chúng, cái giá mà chúng phải trả là quá nhẹ. Nhưng tôi phải làm thế nào đây? Cái thân xác còn chưa đến 40 cân này, đi còn không vững thì làm được gì? Ngày qua ngày tôi trốn ở trong nhà và cắm đầu vào máy tính để tìm kiếm thứ gì đó tôi chẳng biết. Nhưng rồi bỗng một ngày, một dòng chữ trên màn hình vô tình đập vào mắt tôi. Nếu mày không còn gì để mất thì hãy đến đây. Biết đâu mày tìm được một cái gì đó ở đây hay ho. Như có một sự mê hoặc, tôi click vào dòng chữ đó. Chẳng có gì ngoài một dòng chữ ghi địa chỉ. Nó giống như là một trò đùa thì đúng hơn. Nhưng không biết cái gì đã thúc giục tôi nên đi đến đó. Và đó là bước chân tôi ra ngoài đường sau hơn 2 năm trời. 2 ngày sau tôi đến được địa chỉ đã ghi. Đó là một căn nhà bình thường nhỏ nhắn. Được cánh tay lên gõ cửa. Người mở cửa cho tôi là một gã đàn ông đứng tuổi với một cặp kính trắng. Từ gã đàn ông này tỏa ra một thứ gì kỳ lạ, tôi không thể diễn tả được thành lời. Nó u ám nặng nề một cách khó tả. Gã đàn ông lúc này lên tiếng. Ôn con, mày tìm ai? Cháu đọc được một dòng chữ trên mạng, ghi là sau đó thì lần theo địa chỉ được ghim trên đó tìm được đến đây. Ngay khi nghe xong, gã đàn ông nở một nụ cười một cách sảng khoái, vẫy tay ra hiệu cho tôi vào nhà. Vừa đến bên trong, mọi thứ không hề giống như tôi tưởng tượng. Nhưng xét chung lại thì một kẻ có vẻ lập dị như gã ta thì đó lại là hợp lý. Căn phòng quá nhiều ống thủy tinh, chai lọ, rồi đồ các thứ từ trước đến nay tôi chưa từng thấy trên đời. Các đàn ông kéo một chiếc ghế đưa cho tôi rồi lên tiếng hỏi chuyện. Tôi liền kể tất cả những gì đã xảy ra và ý định tôi đến đây. Các đàn ông trầm ngâm một lúc cất tiếng, một nụ cười quái dị và giọng nói khàn đặc vang lên. Mày đã bao giờ nghe đến 4 chữ vũ khí sinh học chưa? Tất nhiên là đã rồi, ít nhiều thì tôi cũng đã nghe qua, nhưng để hiểu về nó thì lại là vấn đề hoàn toàn khác. Tuy nhiên tôi chưa kịp đáp lời thì các đàn ông kia liền nói tiếp. Vũ khí sinh học là một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, dựa vào các đặc tính gây bệnh hay truyền bệnh của các vi sinh vật, hay là vi trùng vi khuẩn, hoặc là các độc tố một số vi trùng tiết ra để gây bệnh cho cái chết cho con người, động vật hoặc cây trồng. Hậu quả của nó không thể lường trước, tùy thuộc vào mức độ và khả năng lây truyền của chúng. Tôi thực sự vẫn không hiểu người đàn ông này tự nhiên lại nói điều này để làm gì. Tôi cất tiếng. Thưa ông nói với cháu những điều này để làm gì? Cái đàn ông vẫn nở một nụ cười mà đáp. Mày muốn trả thù phải không? Như tao đã nói, vũ khí sinh học rất nguy hiểm, nhưng còn một loại vũ khí sinh học khác, đó chính là con người. Nói rõ ràng hơn, đó là biến con người thành vũ khí, cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn, nhanh nhẹn hơn, sức chịu đựng dẻo dai hơn gấp nhiều lần so với người bình thường, biến con người ta thành những chiến binh sở hữu sức mạnh vượt xa sự tưởng tượng, đó chính là vũ khí sinh học của con người. Bỗng nhiên gã đưa ánh mắt đầy nghiêm nghị, một nụ cười đã tắt trên môi của gã, gã nhìn thẳng về phía tôi rồi trầm giọng. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể đạt đến được sự biến đổi này. Tỷ lệ thành công quá thấp và cũng chẳng ai tự nhiên lại muốn đặt mình vào rủi ro như vậy. Thậm chí là người dám đem bản thân của mình ra cho người khác thí nghiệm còn hiếm, chứ đừng nói là đến cách thực nghiệm biến đổi. Thế nên là mới có dòng chữ nếu không còn gì để mất thì hãy đến đây. Giờ thì tôi đang hiểu những gì mà gã đàn ông này đang nói. Đây là một cách để tôi có thể biến cái cơ thể này của tôi thành một thứ gì đó thậm chí tôi còn chưa thể hình dung ra. Sau đó tôi sẽ báo thù. Đang mông lung trong những suy nghĩ của mình thì người đàn ông ngả người ra ghế rồi nói tiếp. Có lẽ mày cũng đã hiểu tao đang định nói gì tiếp theo. Nếu mày đồng ý trở thành vật thí nghiệm thì hãy quay lại đây. Nhưng tao nói trước, khi mày một lần nữa bước chân vào căn phòng này sẽ chẳng còn đường quay lại nữa đâu. Chẳng cần suy nghĩ, tôi đáp lời ngay. Bởi nếu cứ sống những tháng ngày đã qua thì cũng chẳng khác gì tôi đã chết. Cháu đồng ý, cháu sẽ làm, cháu không sợ chết. Gã đàn ông lại mỉm cười. Chết hả? Có nhiều cái còn đáng sợ hơn cả cái chết. Rồi mày sẽ được từ từ tận hưởng, ta sẽ giúp mày nhiệt tình ôn con ạ. Đoạn người đàn ông cười xong, tôi vẫn ngồi đó chưa hiểu chuyện gì xảy đến. Bất giác tôi mở lời. Thưa ông, có thể cho cháu biết được tên không? Người đàn ông lắc đầu, đưa tay chỉnh lại chiếc kính mắt. Tên ư? Đó là một thứ xa xỉ khi bước chân vào đây. Trong cái thế giới của những kẻ như ta sẽ chẳng ai dùng tên. Chúng sẽ là dùng mật danh để gọi nhau. Và ta vừa là bác sĩ, vừa là một kẻ tâm thần, cũng vừa là một thiên tài. Đám người trong thế giới này gọi ta là dâu cư. Ta thích cái tên đó. Tên của một kẻ tội phạm điên cuồng trong phim ảnh rất hợp với ta. Nhưng mày có thể gọi tao là Lão Long. Cái tên đó tao dùng để sống trong xã hội này. Từ ngày hôm đó tôi ở lại nhà Lão Long. Đó quả là những tháng ngày địa ngục. Cái cơ thể của tôi không biết đã bị lão ta đem ra làm thí nghiệm đúng như lão ta đã nói. Lão tiệm truyền vào đó bao nhiêu loại hóa chất. Những lần có giật tưởng chừng như chết đi sống lại, gần như chẳng còn có thể đếm được nữa. Chân tay và cơ thể tôi liên tục bị mổ xẻ rồi cấy ghép, tháo rời, rồi lại ghép lại. Không hề có thuốc gây tê hay giảm đau. Những sự đau đớn tột cùng tôi đều cảm nhận nó một cách rõ ràng và khủng khiếp. Tôi không biết điều gì đã giúp mình còn sống sau hàng trăm ngàn những thứ kinh khủng như vậy. Mỗi lần thấy tôi đau đớn hay co giật, Lão Long lại cười như điên dại. Giờ khi thấy tôi còn sống, hắn ta cười to hơn. Lão nói với tôi: Khá lắm ôn con, mày là con chuột tốt nhất tao từng có. Nhưng hãy tin tao, tao biết tao điên đến mức độ nào. Rồi tao sẽ giúp mày báo thù tất cả những kẻ khiến mày và gia đình mày dân đồng nỗi này. Cứ như vậy thời gian trôi qua, cho đến một ngày Lão Long nói với tôi: Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng, không thể tin được mày còn sống qua ngần ấy đau đớn. Để tao cho mày biết, trước mày đã có gần cả chục người cũng đang nằm trên cái giường này. Nhưng đám đó không chết thì cũng chỉ được vài ngày trốn chạy khỏi đây. Mày đúng là tuyệt vời. Lão Long cười lớn sau đó bỏ đi, để lại tôi nằm lại trên cái bàn thí nghiệm với hàng chục những cái ống dẫn hóa chất vẫn còn đang cắm chỉ chít vào cơ thể. Buổi tối hôm đó, Lão Long dẫn theo một người nữa đến. Đây là lần đầu tiên lão đưa một người đến đây. Từ lúc bắt đầu vào cho đến tận bây giờ, mọi thí nghiệm, mọi phẫu thuật, mọi cấy ghép đều do một tay lão làm. Ấy vậy mà nay lão lại dẫn một người lạ vào đây thì quả là kỳ lạ. Lão thì thầm gì đó với kẻ kia, rồi cả hai tiến lại chỗ tôi. Lão Long nói: Để chuẩn bị cho bước cuối cùng vào ngày mai, giờ tên này sẽ xăm cho mày. Tôi không hiểu lắm, tự nhiên xăm cho tôi. Nhưng tôi cũng mặc kệ, lão thích làm gì thì làm. Trong cái máy xăm với mấy cây kim nhọn hoắt dài ngoãng đang rung lên liên tục, tôi chẳng có một cảm giác gì nữa. Nó trông quá là hiện từ so với những thí nghiệm mà Lão Long đã làm trên người của tôi suốt thời gian qua. Tuy nhiên tôi đã nhầm, những cái kim đó không hề đáng sợ. Những thứ mừng được xăm lên người của tôi mới là khủng khiếp. Cái thứ đó Lão Long gọi là huyết kỳ lân, một thứ hóa chất đầy kỳ lạ. Cái đau đó nó đem đến vô cùng khủng khiếp, dường như tất cả những gì đau đớn trước nay tôi từng trải qua cộng lại mới bằng được cơn đau này. Thật sự quá là khủng khiếp, đau đến mức không thể ngất đi, không thể chống cự, cũng chẳng thể vùng vẫy la hét. Cảm tưởng như có cả trăm ngàn con ròi bọ đang chạy dưới da vậy. Bằng mắt thường cũng có thể thấy thứ gì đó nhúng nhúc đang di chuyển. Những mạch máu phồng lên hiện rõ một cách bất thường, những khớp xương, những thứ cơ cứng đờ khiến cơ thể không thể vùng vẫy. Tim phổi nóng gian, tưởng chừng như có một ngọn lửa đang cháy rực trong cơ thể. Tiếng tim đập ầm ầm qua lớp xương sườn cũng thấy nó đang run lên bần bật. Thế mà ở bên kia, cái gã đang xăm mình cho tôi vẫn bình thản đến mức đáng sợ. Đôi mắt hắn đen một cách kỳ lạ. Hắn dường như cũng là một kẻ lập dị không khác gì lão Long. Hắn vẫn từ từ chậm rãi xăm cái thứ mừng gọi là huyết kỳ lân lên cơ thể của tôi. Cơn đau cứ như vậy kéo dài từng chừng đến vô tận, cho đến khi gã thợ xăm dừng tay quay mặt lại nói: xong rồi, tài khoản cũ như thanh toán đầy đủ. Nói rồi hắn đứng dậy dọn dẹp đồ nghề rồi đi một mạch ra cửa chẳng thèm ngoái đầu lại. Lão Long cười lớn khi bước chuẩn bị đã thành. Cả có nói cái gì đó mà tôi chẳng nghe rõ. Tôi rơi vào trạng thái bất tỉnh. Ngày hôm sau tôi mở mắt choàng tỉnh và nhận thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Lão Long đã ở cạnh tôi từ bao giờ. Thấy tôi mở mắt vẫn là một nụ cười trên môi. Để đôi mắt kính trắng dày cộm nhìn tôi, lão nói: dậy đi, thời điểm quan trọng sắp đến. Những nỗi đau mà mày phải chịu đựng sẽ kết thúc vào hôm nay. Nhưng có thể làm được nó hay không, tất cả là do chính bản thân của mày. Trước tiên ta sẽ cho mày xem cái thứ này đã. Rồi lão liền lấy một chiếc cường lớn đặt trước mặt tôi mà nói: mày hãy tự nhìn chính bản thân của mình đi. Tôi đưa mắt nhìn vào chiếc cường lớn trước mặt và không thể tin được, đây là tôi sao? Cái cơ thể này sao nó lại khác quá vậy? Đây thực sự là tôi sao? Tôi đưa tay lên sờ khuôn mặt của mình nhưng không tin vào sự thật trước mắt. Tôi quay qua nói với lão Long: đây là tôi sao? Đúng, chính là mày đấy. Thời điểm đầu tiên mày đến đây, mày chỉ cao có 1m63 và nặng chưa đến 40 cân. Cái cơ thể teo tóp đó của mày mới đầu ta cũng không dám tin là có thể chịu đựng được hàng loạt những cuộc thí nghiệm, hàng loạt những hóa chất được tiêm vào người, rồi cả những cuộc cấy ghép. Nhưng tất cả đã qua, và đây là thành quả sau bao nhiêu đau đớn mày phải chịu. Từ một thằng nhóc gầy gò ốm yếu, mày đã cao lớn lên 1m82, nặng 78 cân, và những cơ bắp vô cùng vượt trội. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Lại đây. Lão Long dẫn tôi đến một căn phòng khác. Nó giống như một phòng tập thể dục, có đầy đủ mọi dụng cụ ở đây. Lão lên tiếng: mày thử nhấc thứ này lên xem nào. Lão Long đưa tay chỉ vào một cái tạ đã được lắp nhiều bánh tạ, chẳng rõ cân nặng của nó là bao nhiêu. Từ trước đến nay tôi cũng chưa tập gym bao giờ cho nên không biết, chỉ là lão bảo sao thì làm vậy. Được hai tay cầm lấy thanh đòn rồi dùng hết sức nhấc lên, nhưng mà lạ thay, cái tạ này nhẹ hơn tôi nghĩ rất nhiều, thậm chí dùng một tay cũng có thể nhấc được nó lên. Lão Long lúc này liền nói: đó chính là sức mạnh của vũ khí sinh học. Cái tạ này mày đang nhấc nặng khoảng 150 cân, gần gấp đôi trọng lượng cơ thể của mày, nhưng nó chẳng hề làm khó được mày. Và không chỉ có sức mạnh, tốc độ sự dẻo dai, tốc độ hồi phục của cậu, tất cả đều vượt xa người bình thường. Quả thật là như vậy. Lão Long bắt tôi làm thêm một vài thí nghiệm để chứng minh điều gã nói, và ngay cả chính bản thân tôi cũng không tin rằng bản thân của mình có thể làm được những điều như vậy. Sau khi đã rõ ràng tất cả, Lão Long ngồi xuống điều bộ trầm ngâm rồi nói: tất cả những nỗi đau đớn và tổn thương mày chịu trong suốt thời gian qua bây giờ đã có thành quả, tuy nhiên vẫn còn một bước cuối cùng nữa. Nói cho dễ hiểu thì cơ thể của mày bây giờ vô cùng mạnh khỏe, mày không khác gì một con quái vật cả. Nhưng một cơ thể mạnh đi cùng một tâm thức yếu đuối thì chỉ là đổ vứt đi. Thế nên bây giờ là bài thử cuối cùng, hãy cố gắng vượt qua nó nhé. Nói rồi lão ta dẫn tôi đến một nơi đất được lão chuẩn bị sẵn. Dưới mặt đất là những vòng tròn với những ký tự đầy khó hiểu. Xung quanh là những vòng tròn đó là những bức tượng trước này tôi chưa từng thấy bao giờ. Chỉ biết được rằng đó là những bức tượng với khuôn mặt quỷ. Lão ta ra hiệu cho tôi vào giữa vòng tròn rồi ngồi xuống, rồi lão nói: đây là một nghi thức cổ xưa. Tao là một nhà khoa học, một kẻ tâm thần, một kẻ điên hay gì gì đó ta cũng chẳng biết nữa. Nhưng ta cũng tin vào những yếu tố tâm linh, có ấy khoa học nhiều khi chẳng thể giải thích được đâu. Đoàn lão Long thắp lên những ngọn nến trong vòng, đốt một loại thảo mộc có mùi thơm hắc hắc, rồi lẩm nhẩm đọc những câu gì đó ở trong miệng. Lão ta khởi động nghi thức. Những vòng tròn xung quanh tôi bắt đầu chuyển động, những ký tự trong đó cũng bắt đầu sáng dần lên. Cái thứ thảo mộc kỳ lạ kia đã khiến tâm trí của tôi chẳng còn minh mẫn. Sau đó thì những hình ảnh đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi hiện ra. Không phải là lúc tôi đánh đập bởi lúc khốn nạn, hay là những thí nghiệm kinh hoàng của lão Lâm, mà là hình ảnh cha mẹ tôi tự thiêu rồi gục ngã, sự ám ảnh tột cùng. Hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại hàng vạn lần, đau đớn tuyệt vọng và bi thương. Tất cả những cảm xúc tiêu cực nhất cứ như vậy lần lượt ập đến. 13 ngày sau tôi tỉnh dậy, lão Lòng vẫn ở bên cạnh như lần trước. Lão nở một nụ cười như mọi khi và cất tiếng. Mày tỉnh dậy muộn hơn tao nghĩ đấy ôn con. Làm tao cứ nghĩ đến giây phút cuối cùng lại thất bại cơ chứ. Nhưng mà không sao, mày tỉnh dậy là được rồi. Đó là điều mà mày đã thành công. Tao cũng vậy. Được cánh tay ôm lấy đầu của mình vì cơn đau, tôi liền hỏi. Tôi đã như vậy bao lâu rồi? Lão Lòng lúc này liền đáp. Mới có 13 ngày thôi, mà mày còn nhớ điều gì không? Nói thật là tôi cũng chẳng nhớ bất cứ điều gì. Tôi chỉ nhớ hình ảnh cha mẹ của tôi lặp đi lặp lại ngàn vạn lần, chỉ như vậy thôi. Đàn lão Lòng với tay gọi tôi đi theo lão. Lão dẫn tôi đến một căn phòng trống hoác chẳng có thứ gì. Chẳng hiểu lão định làm gì, tôi lên tiếng. Chúng ta làm gì ở đây? Lão Lòng quay người lại, ánh mắt bí hiểm nhìn tôi như là một kẻ gian ác. Làm bài thử nghiệm cuối cùng chứ còn làm gì. Mày tỉnh lại rồi nhưng vẫn phải kiểm nghiệm lại cho chắc. Rồi bất ngờ thì lão rút ra một khẩu súng lục và bắn liên tiếp vào cơ thể của tôi. Cơ thể của tôi sau những cú bắn ngay lập tức ngã xuống một cách đầy đau đớn. Lão Lòng cố gắng bóp cò cho dù biết rằng súng đang hết đạn. Rồi gã quay qua người đóng sầm cửa lại, bỏ đi để mặc tôi ở lại trong căn phòng đó. Tôi lại rơi vào trạng thái mê man bất tỉnh, chẳng biết bao lâu cho đến khi một gáo nước được dội vào mặt của tôi. Trong mắt bừng tỉnh dậy, trước mặt bây giờ là một khuôn mặt của lão Long. Như một con thú lôi vào trong túm cổ của gã nhấc lên không trung và thét lên. Khốn kiếp, lão làm cái gì vậy? Tại sao lại bắn tôi? Lão ta bị cánh tay làm cho gần như nghẹt thở, thế nhưng nụ cười của lão vẫn không hề tắt. Lão cố gắng nói trong khó nhọc. Chẳng phải bây giờ mày không sao rồi sao? Giờ tôi mới để ý lại cơ thể của mình. Những cơn đau hầu như không còn nữa, ngoài một số chỗ bụng và ngực hơi nhói đau một chút. Nới lỏng cánh tay rồi thả gã giúp cơ xuống đất. Lão Long liền ho lên sặc sùa rồi mới nói tiếp. Thành công rồi đấy, tốc độ hồi phục của mày tuy không được như tính toán của tao, nhưng nó đã là quá tốt rồi. Nhìn đi, từ lúc mà tao bắt mày đến giờ mới chỉ có 3 tiếng đồng hồ thôi. Thế nhưng những viên đã được cơ thể tự động đẩy ra bên ngoài. Những chỗ như mà chân tay đã lành lặn lại gần như không còn vết tích. Những chỗ như ngực và bụng của mày tuy phục hồi chậm hơn, thế nhưng cũng chẳng mấy chốc sẽ không có chuyện gì xảy ra. Quả thật những lời của lão nói, lúc mà lão bắn thì những viên đạn đã găm khắp nơi trên cơ thể. Nhưng giờ chỗ chúng đạn chỉ có thể là những kích sẹo nhỏ, chúng đã lành lặn gần như là hoàn toàn. Một vài giờ sau ngực và bụng đã không còn đau nữa, tất cả hoàn toàn hồi phục. Một sự hồi phục vượt quá sức tưởng tượng. Nếu là bình thường chúng từng ấy viên đạn thì sẽ chết, có may mắn sống sót thì cũng phải vài tháng mày già mới lành được vết thương. Một lát sau khi mọi thứ đã ổn định, lão Lòng nói với tôi. Mọi thử nghiệm đã thành công, bước cuối cùng cũng đã xong. Thế nhưng mà này, sự hồi phục vừa rồi cũng chứng tỏ một điều. Dù cơ thể của mày có được cải tiến nâng cấp, sức mạnh của mày cứ vượt trội hơn so với người bình thường cả chục lần. Mày cũng không phải là bất tử. Nếu mà tổn thương quá nặng, mày cũng sẽ chết mà thôi. Tôi hiểu những gì mà lão Lòng đang nói. Lão cũng biết ý định của tôi sau khi rời khỏi đây là việc đầu tiên tôi sẽ đi báo thù những kẻ xưa kia đã bị hành hạ đánh đập tôi, cũng như gián tiếp dẫn đến cái chết của cha mẹ. Vậy Lão Long, ông có gì có thể giúp được tôi không? Lão Long liền đưa tay ra chiều gãi gãi, rồi bỗng nhiên lão ả lên một tiếng như vừa phát hiện ra một thứ gì đó hay ho. Lão dẫn tôi đến một nơi nằm ở trong rừng. Ở đó có một căn nhà nhỏ được làm bằng tre. Bảo tôi đứng đợi ở ngoài, lão vào trước gọi với vào bên trong. Từ trong nhà một người phụ nữ lớn tuổi bước ra. Lão và người đàn bà đó thì thầm gì đó không rõ, một lát sau như vẫy tay gọi. Tôi liền tiến tới đến nơi hai người đang đứng, đang định mở lời chào hỏi, thì dầm một tiếng tôi đã thấy mình nằm trên mặt đất. Khuôn mặt áp sát vào mặt của tôi, đôi mắt của bà ta đục ngầu không thể có lòng đen. Bà ta liền cất tiếng một giọng nói đầy ma mị. Sức mạnh, tốc độ, mọi thứ đều vượt quá bình thường, nghe cũng hay đấy. Thế thì ôn con mày thử đánh giá bà già này xem. Có bất ngờ trước cảnh này, tôi liền được cánh tay của mình túm lấy, cánh tay của người đàn bà quỷ dị đang ấn mình xuống mặt đất mà giằng ra. Nhưng cánh tay khẳng khiu đó không hề nhúc nhích. Người đàn bà này trông rất bình thường ngoại trừ đôi mắt trắng dã. Thể trạng cùng lắm cũng chỉ nặng khoảng 50 cân. Ấy vậy mà cái cơ thể có thể nhấc một cái tạ hơn 150 cân nhẹ bẫng của tôi. Chẳng thể làm được gì dù cô cố gắng đến thế nào. Thấy sự bất lực của tôi, người phụ nữ liền cười lớn thả tay ra rồi tiếp. Đứng dậy, rồi lao vào đánh ta xem nào. Tôi đứng dậy bực mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi lao đến bà ta với tất cả những gì mà tôi có. Một cú đấm đó là một cú đấm. Tôi chỉ muốn đấm bà ta một cái chỉ vậy thôi. Nhưng là một lần nữa chỉ với một động tác nhẹ, cú đấm của tôi bị cái cơ thể nhỏ bé đó đánh bại. Là một lần nữa tôi bị ngã quật xuống mặt đất mà chẳng thể làm được gì. Đặt chân lên trên ngực tôi, người đàn bà cười nói. Này Lão Long, quả thật là một người không nói dối. Ngươi tạo ra được món đồ chơi tốt đấy, để lại nó đây, tao sẽ vui đùa với nó một chút. Thế là từ hôm đó tôi với người phụ nữ này, sau này tôi mới biết thật ra người phụ nữ này chỉ là một người bình thường. Cái mà người phụ nữ này dùng chính là võ. So về sức mạnh, tốc độ, thể chất, mọi thứ tôi đều vượt xa, nhưng chính cái thứ đó gọi là võ thuật đã thay đổi tất cả. Đòn mà ngày đầu bà ta đã đánh tôi ngã chính là chuyển hướng lực. Rồi tôi có mạnh bao nhiêu đi nữa thì cũng chẳng thể làm được gì, vì sức của tôi đã bị phân tán và chuyển đi. Đôi mắt của bà ấy cũng thực sự bị mù, nhưng dựa vào âm thanh, mùi hương hay thậm chí là sự lay động của không khí cũng khiến cho người đàn bà này cảm nhận được xung quanh. Nói theo cách của bà ta, dù bị mù hai mắt thì bà ta vẫn còn nhìn rõ hơn cả bình thường. Giờ cứ như vậy tôi ở đó với người phụ nữ bí ẩn. 2 năm nữa lại trôi qua. Mà ngày nọ bà ta gọi tôi lại, nói vẹn vẹn đúng một câu. Chán chờ với mày rồi, đi đi. Hãy đi đi và đừng quay lại nơi này nữa. Mày ở đây ta không kiếm đồ chơi mới được. Dứt lời thì người đàn bà mù đi vào trong nhà và đóng cửa. Từ phía xa tiếng của một chiếc xe đã đang tiến đến đích. Đó là xe của Lão Long. Từ ngày lão đưa tôi đến đây, hơn 2 năm tôi mới nhìn thấy mặt lão. Giờ tôi cũng chẳng còn là một đứa trẻ thiếu suy nghĩ nữa. Hơn 2 năm ở đây đã dạy cho tôi nhiều thứ và tôi cũng biết được tình cảnh hiện tại như thế nào. Đã đến lúc tôi phải trở về. Quỳ 2 chân xuống đất, tôi cúi lại tạ ơn người sư phụ của mình rồi cùng Lão Long rời đi. Trên đường trở về, Lão Long nói, mày vẫn còn nhớ giao hẹn của chúng ta khi ngày đầu tiên mày đến đây tìm tao chứ? Tôi gật đầu, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa xe mà đáp. Sau khi hoàn tất mọi việc, tôi sẽ quay lại hoàn thành mọi giao ước với ông. Chợt Lão Long dừng xe lại, rồi lão với ra đằng sau lấy một cây túi đưa cho tôi rồi nói, tốt lắm, đây là món quà dành cho mày. Đúng ra mày đã chết cả 100 lần, mày giống như một con quỷ trở về từ địa ngục vậy. Từ giờ sẽ chẳng ai có thể ngăn cản được mày. Hãy đi trả thù đi, đã là quỷ thì hãy tắm máu tất cả. Vài ngày sau, tại một căn nhà nhỏ vang lên tiếng đập phá trời bới. Đó là cái tiệm đồ sắt của ông Thắng. Đám côn đồ sau một hồi đập phá trời bới thì đã bỏ đi, để lại căn nhà ngổn ngang những thứ đã đổ vỡ. Sâu trong căn nhà, một cái bàn gỗ còn đang nghi ngút hương khói, trên đó có một tấm ảnh, đó chính là tấm ảnh của một đứa con gái bé nhỏ của ông. Con bé là một người hiền lành tốt bụng, với vẻ ngoài xinh xắn khốn khổ thay, con bé lọt vào trong mắt của gã giang hồ tên Thoa. Người dân xung quanh gọi hắn với cái tên đi kèm là Thoa Đói. Sau một thời gian đã đủ tìm mọi cách từ dụ dỗ đến đe dọa, người con gái nhỏ vẫn quyết định cự tuyệt. Với bản tính côn đồ đã ăn sẵn trong máu, thêm vào đó là những tiền án tiền sự chất chồng, chẳng việc gì hắn không dám làm. Hắn đã giáp tâm bắt cóc xong cưỡng hiếp cô gái tội nghiệp. Quả uất ức với những gì xảy ra, tâm hồn yếu ớt của cô gái trẻ cũng chẳng thể nào chịu được áp lực của miệng đời. Trong một phút không suy nghĩ, cô gái đã treo cổ tự tử kết thúc cuộc đời. Cha của cô, ông Thắng, biết được nguyên nhân tại sao con gái của mình lại giã từ cuộc đời, cho nên làm ơn tố cáo. Đó cũng chính là nguyên nhân mà đám côn đồ vừa đến đập phá nhà ông để đe dọa bắt ông phải rút đơn. Thân của thế cô, ông Thắng vừa tiếc thương con gái của mình, vừa lại không biết làm thế nào để có thể sống tiếp. Ông muốn lấy lại công bằng cho đứa con tội nghiệp. Ông ngồi đó khóc trong bất lực, rồi ông gạt những giọt nước mắt, dọn dẹp lại nhà cửa. Khi đang thu dọn đống hỗn độn do đám côn đồ gây ra, thì có một cậu thanh niên tiến đến. Ông Thắng đưa tay gạt những giọt nước mắt còn vương lại, cố gắng tỏ ra mình ổn trước một người xa lạ. Ông lên tiếng: "Cậu trai, cậu muốn gì?" Cậu thanh niên nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu, đưa cánh tay đặt lên vai của ông Thắng rồi nói: "Cháu đến để giúp bác đòi lại sự công bằng cho em và cho cả chính cháu." Ông Thắng không hiểu cậu thanh niên này là ai và ý nghĩa câu nói vừa rồi. Nhưng thấy cậu thanh niên vừa nhắc đến em, tức là đến con gái của mình, ông Thắng lại hỏi: "Cậu là bạn của con gái tôi? Bác có thể coi là như vậy." Nói rồi cậu thanh niên quay đầu bỏ đi, để lại ông Thắng với một sự khó hiểu. Bỗng đi đường vài bước, cậu thanh niên quay lại chỗ ông Thắng, nhặt lấy một vài thứ đồ trong tiệm rồi nói: "Bác cho cháu mấy thứ này." Sự cậu thanh niên đưa tiền cho ông Thắng, đó là một tờ mệnh giá lớn. Ông Thắng liền nói: "Cậu đợi một chút, tôi vào trong nhà lấy tiền trả lại cho cậu." Bước vào trong nhà để lấy tiền trả lại, nhưng khi ông Thắng vừa quay ra, cậu thanh niên đó đã không còn đợi ở ngoài nữa. Cậu thanh niên đó chính là Tâm, người đang bắt đầu cuộc trả thù của mình. Cả Thoa kia nói: "Người gây ra cái chết cho cô gái bé nhỏ cũng chính là một trong ba kẻ ngày xưa đã đánh cậu sống dở chết dở, hôn mê hơn 9 tháng, rồi dẫn đến cái kết tự thiêu cho cha mẹ." Đám côn đồ sau khi đập phá xong ở nhà ông Thắng liền quay về chỗ cả đám hay tụ họp. Đó là một căn nhà cấp 4 bình thường với cái biển to tướng ở đằng trước, cầm đồ thế chấp, hỗ trợ tài chính. Ngồi uống nước rồi, Hà nghe kể cho đàn anh Thoa Đói về chiến tích vừa rồi. Cả Thoa Đói nghe xong liền nhếch mép: "Mẹ kiếp con khốn này, chiều nay ông vừa sướng có tiền, đây là tự nhiên lăn ra làm chồng khổ một phen." Cả đám vẫn còn huyên thuyên thì từ phía ngoài cửa có một người bước vào. Người này mặc áo trùm đầu, mặt đeo một cái khẩu trang hình mặt quỷ khá lạ, gần như là có thể nhìn rõ được mặt. Thế người tiến vào, cả đám dừng lại cuộc chuyện trò. Cũng đã quá quen với việc làm ăn ở đây, cho nên cả đám cũng nhanh chóng đứng dậy, nhường chỗ cho người mới đến. Thái độ của bọn họ rất sời lời tiếp đón. Cũng đúng thôi, đó là đặc thù công việc của bọn chúng, ngon ngọt đến với người đến vay hoặc cầm đồ. Đến khi con nợ không thể trả được thì lúc ấy chúng mới lộ rõ bản chất của chúng. Người thanh niên tiến vào ngồi xuống, khẽ cúi đầu chào cả đám. Cả Thoa lúc này lên tiếng đáp: "Thằng em có cái khẩu trang đẹp đấy, thế thằng em đến đây có việc gì? Muốn cầm đồ vay tiền có gì để thế chấp không?" Người thanh niên lúc này liền đáp: "Thế chấp không, em cũng chẳng có gì để cắm cả." Thoa có chút cau mày: "Thế thằng em đến đây để làm gì?" Cậu thanh niên liền cười mà đáp: "Em đâu có nói em đến đây để vay tiền đâu." Cả Thoa liền nhận ra điều gì, hắn vẫy tay cho đám đàn em. Gã ngay lập tức hiểu ra. Ngoài ra còn kéo cánh cửa lại rồi khóa vào bên trong. Khi mà cánh cửa được kéo xuống, cả Thoa tiếp tục nói: Vậy là có việc khác muốn tìm bọn anh. Thằng em có gì hay cậy nhờ thì cứ nói. Anh giúp được thì bọn anh sẽ giúp. Bảo cái nhà hàng khách sạn này triệt tiêu đối thủ làm ăn của thằng em. Chỉ cần một cái giá hợp lý. Trong suy nghĩ của Thoa Đói hiện nay, gã ngỡ rằng một vị khách sộp. Bởi dám bước chân vào đây thì chỉ có hai dạng người. Một là bần cùng túng quẫn đến đây để vay tiền hoặc là cầm cố tài sản. Hay là những kẻ muốn dùng tiền để nhờ làm một việc gì đó bất chính. Với cái thái độ bình tĩnh này, Thoa Đói tin đó là loại người thứ hai, cho nên lệnh cho đàn em đóng kín cửa lại để dễ bề chuyện làm ăn. Quay trở lại với câu chuyện, sau khi Thoa Đói đến tiếng, cậu thanh niên liền đáp, giết người. Gã Thoa Đói nghe đến đây cảm thấy suy đoán của mình đã đúng. Đàn hai tay vào nhau rồi chống tay đặt lên trên bàn. Khi cầm lên đó rồi đưa ánh mắt nhìn thẳng về cậu thanh niên đang ngồi ở trước mặt. Thẳng thắn lắm, được, nói đi, đó là ai? Biết được mục tiêu thì sẽ có một cái giá hợp lý dành cho cậu. Cậu thanh niên không nói không rằng chỉ đưa một cánh tay lên rồi chỉ thẳng một ngón vào mặt của Thoa Đói. Hắn ở đây, thằng cho chết đấy đang ở đây này. Thoáng một chút bất ngờ vì hành động của cậu thanh niên này, Thoa Đói đưa người trong giây lát rồi bỗng nhiên hắn cười lớn. Phía bên kia cậu thanh niên vẫn ngồi đó điềm tĩnh như không có chuyện gì. Đám đàn em của Thoa Đói từ đầu đã theo dõi câu chuyện nhưng vẫn chưa có tín hiệu của đàn anh nên vẫn đứng đó chứ chưa hành động. Dẫu sao thì đã ngồi ở đây, cửa ngoài đã khóa, cậu muốn chạy cũng chẳng chạy được. Gã Thoa Đói dứt tiếng cười thì bỗng nhiên hắn nói lớn, mẹ kiếp, mày trêu tao đấy hả? Vừa lấy cái gạt tàn làm bằng thủy tinh trên mặt bàn, gã Thoa Đói nhắm thẳng vào mặt của cậu thanh niên. Cô ném không trúng, cái gạt tàn đập mạnh vào tường vỡ tan, cũng chính là dấu hiệu cho tất cả. Đám đàn em gần như ngay lập tức lao vào đấm đá túi bụi. Cậu thanh niên lúc đó mới chỉ biết ngơ ngác ôm lên đầu như là một phản xạ tự nhiên. Hơn 3 phút sau cảm nhận thấy như đất đổ dằn mặt, đám côn đồ liền dừng tay. Một trong 3 gã đàn em của Thoa Đói lúc này lấy cầm của cậu thanh niên mà bóp hất ngửa lên trời. Gã liền thét lớn nói vào mặt, mẹ kiếp, mày là thằng chó nào dám bố láo, có biết bọn bố mày là ai không? Phía bên kia cậu thanh niên lúc này thay đổi sắc mặt, một nụ cười khẽ nở trên khóe môi. Bố mày là ai thì kể bố mày. Mày đánh đã tay chưa? Bây giờ đến lượt tao. Để cánh tay bóp lại hàm của gã đàn em, nhưng với một lực mạnh, hàm của gã đàn em đã bị cánh tay đó bóp nát. Chưa dừng lại tiện tay, cậu thanh niên ấn ngửa người hắn ra đằng sau, đập thẳng xuống cái bàn thủy tinh trước mặt. Đầu của gã côn đồ xuyên qua lớp kính, cái bàn vỡ tan thành nhiều mảnh. Những mảnh kính vỡ ra như vậy lao vào đầu vào cổ, chỉ trong vài giây máu me đã chảy bè bét một khoảng. Có bất ngờ trước tình cảnh vừa rồi, đám còn lại ngay lập tức lao vào. Mẹ kiếp thằng chó này. Một gã vớ ngay cái điếu cày đựng trong cái xô sơn, nhắm đầu của cậu thanh niên mà vụt mạnh. Vút một tiếng, cái đầu điếu cày vỡ tan sau cú đập. Là người nếu bình thường thì ắt hẳn đã ngã gục. Nhưng cậu thanh niên của chúng ta hay tâm, người đã trải qua ngàn vạn đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, cú vút này cứ như là muối đốt vậy. Quay người nhìn về phía mình vừa vụt, ánh mắt trầm lúc này bỗng trở nên đỏ rực một màu. Các côn đồ thì ánh mắt đó liền trở nên hoảng hốt vô cùng, cả bất giác lùi lại, chân tay run rẩy bần bật rồi nói trong hoảng sợ. Mày là cái quái gì vậy? Rồi như một phản xạ tự nhiên để tìm kiếm sự sống, gã côn đồ lúc này ném đoàn điếu cày còn sót lại trên tay về phía của cậu thanh niên. Chẳng thèm né tránh, cái điếu cày với những mảnh trên nát bấy giờ nhọn hoắt đâm ra mặt. Đưa tay liền rút cái điếu cày ra khỏi mặt, cậu thanh niên liền lên tiếng, đau đến thằng ngu hả? Dầm một tiếng, từ phía sau cậu thanh niên, gã Thoa Đói cầm luôn cái ghế đôn bằng gỗ táng thẳng vào đầu. Chết đi thằng khốn. Nhưng cậu thanh niên chỉ kẻ lắc đầu, đưa tay lên phủi chút bụi rồi đưa ngón tay chỉnh lại mái tóc, rồi cứ như vậy tiến thẳng về gã đàn em, chẳng quan tâm đến cú đập vừa rồi. Các đàn em sợ hãi tìm đường bỏ chạy, Nhưng trong chốc lát, Tâm đã bắt kịp, túm lấy cổ rồi nhấc hắn lên, đập mạnh cả thân người xuống đất. Giờ một tiếng, cái nền gạch men đứt toác lan ra mọi phía. Từ chỗ va chạm phần đầu của gã, đàn em máu me bắt đầu tú ra, loang lộ cả một khoảng lớn. Gã thỏa đói sau khi đập ghế vào đầu cậu thanh niên, thấy không có chút thương tổn nào, gã đã cảm thấy vô cùng run sợ. Ngay lập tức gã chạy vào trong nhà kiếm hàng lạnh, lôi từ trong bếp ra một con dao lớn nhọn, rồi quay ra cầu cứu đàn em. Lúc hắn quay ra cũng là lúc vừa đem để cho hắn chứng kiến các đàn em bị đập cả thân người xuống nền. Hắn nhận ra kẻ đứng trước mặt của mình khi nãy không hề nói đùa. Kẻ này muốn giết hắn là thật, hắn giờ chỉ có hai lựa chọn, một là van xin, nhưng trước mặt là một cảnh ra tay không thương tiếc với hai tên đàn em. Để nào kẻ kia sẽ tha cho gã, thế nên là gã chỉ còn cách thứ hai, lao vào sống chết một phen. Nghĩ vậy, cầm trên tay con dao, gã thỏa đói hét lớn rồi lao vào chém một đường. Một đường dao nhắm đến từ trên thẳng bổ xuống vào đầu của cậu thanh niên, nhưng cô chém đất trượt ngã. Lừa thế, một cánh tay của cậu thanh niên túm lấy cổ của gã thỏa đói nhấc lên không trung, một tay còn lại túm vào cầm dao của hắn ta, cậu thanh niên nhếch mép. Có gan giết người đấy. Rồi nhấn thêm lực vào những ngón tay. Cái cổ tay của gã thỏa đói bị bóp nát vụn, con dao nhọn rơi xuống đất. Gã thỏa đói đau đớn giãy giụa, cánh tay còn lại cố túm vào cánh tay đang bóp cổ hắn mà tìm cách thoát ra. Chỉ với một lực nhẹ, cái cổ của gã thỏa đói đã gập gãy sang một bên, giống như người ta bẻ một con gà vậy. Ý thức trong hắn đã thoáng thất lịm, nhưng hắn chưa chết, chỉ là bị ngất đi. Một khoảng thời gian sau thì một gáo nước hất thẳng vào mặt làm cho gã thỏa đói tỉnh lại. Với cái cổ bị gãy gập sang một bên, gã thấy bản thân của mình đang nằm trên một mặt bàn. Bốn tay về phía chân của hắn ta đã bị trói chặt. Mồm của hắn ta cũng bị nhét rẻ, cho nên chẳng thể nào kêu cứu được. Chỉ có những tiếng u ớ phát ra trong cổ họng. Tâm lúc này đang ở bên cạnh gã, Tâm cất tiếng. Tao có hai tin, một tin tốt và một tin xấu, mày muốn nghe tin nào trước? Gã thỏa đói lúc này cổ họng đã chỉ phát ra được những tiếng ú ớ khò khè do đã bị bịt miệng. Tâm lúc này để nói. À quên, bây giờ mày có nói được đâu mà chọn chứ. Thôi, ta sẽ nói tin tốt trước nhé. Đầu tiên là mày sẽ không chết đâu, tao hứa danh dự đấy. Rồi bỗng nhiên một nụ cười đầy sát khí xuất hiện. Còn tin xấu là mày ước mày được chết hơn đấy. Nói rồi Tâm liền cười lớn. Mà kệ phía bên kia, gã thỏa đói vẫn đang cố gắng tìm cách thoát ra. Cầm lấy một túi nhỏ, lôi trong đó ra một vài vật dụng. Đó chính là mấy món đồ mà cậu đã mua ở hàng sắt của ông Thắng, người cha của cô con gái tội nghiệp. Một cái kìm, một cái búa đinh, hai ba bình ca mini, một cái đèn khò và một cái lặn vặt khác. Cầm cái búa đinh và tung lên trong không khí, Tầm nói. Ta thật ra đến đây là để đòi nợ. Đầu tiên là đòi nợ cho cô gái này đã bị mày cưỡng hiếp. Những thứ ngón tay này đã động vào người cô ấy phải không? Cây búa đinh đập thẳng xuống đầu ngón tay của tên Thoa. Một cơn đau tột cùng đã được gã cảm nhận. Khuôn mặt của gã nhăn lại, miệng khổ khẽ như là muốn giải tỏa sự đau đớn nhưng không được. Lần lượt những ngón tay của hắn bị dập nát, tiếng xương vỡ, tiếng thịt nát vang lên. Sau khi cả 10 ngón tay đã nát bấy, Tâm lại nói. Cái miệng của mày cũng đã chạm vào cô ấy phải không? Nhưng bây giờ ta bỏ nhát rẻ của mày ra, khéo mày lại hét lên thì phiền lắm. Bỗng như nhớ ra một điều gì đó, Tâm túm cổ họng của gã thoa đói mà giật mạnh. Cú giật mạnh làm cho cuốn họng của gã bị lôi xuống, lưỡi của hắn liền bị kéo rụt vào. Cậu thanh niên đưa tay lùi mớ rẻ nhét miệng ra mà nói. Giờ không cần phải nhét rẻ nữa rồi. Mày có muốn hét lên cũng chẳng hét được đâu. Quay trở lại với chuyện chính nào, cái miệng này cũng đã chạm vào người cô ấy có phải không? Cây búa đinh đựng đập thẳng vào mồm của gã thoa đói, máu mồm cứ như vậy mà ập ra, 6-7 cái răng cũng đã văng ra bên ngoài. Lại thêm một cú đập nữa, nhưng mà lần này nhằm vào hàm dưới, cái hàm của gã thoa đói gãy vụn, ngập ngụa trong máu thịt, mọi sự đau đớn tột cùng. Phía bên kia Tâm nhìn biểu cảm của gã thò đói mà nói, đấy, tao chỉnh sửa lại có một tí mà mày đẹp trai hẳn ra đấy. Rồi Tâm lại nhìn về phía dưới thân của hắn ta. Từ miệng của cậu một câu nói khiến cho thò đói run sợ vang lên. Mày đã cưỡng hiếp cô gái ấy, thế nên là chắc chắn cái thứ bẩn thỉu này cũng chạm vào cô gái ấy phải không? Giờ cây búa lên nhưng rồi lại thôi, cầm cái búa lẳng sang bên cạnh. Với tay lấy cái kìm lớn, cậu đưa tay kịp thẳng vào một trong hai hòn bi của hắn mà giật mạnh. Cơn đau khủng khiếp đừng gã thò đói cảm nhận, cái cơ thể của gã co giật đùng đùng sau màn vừa rồi. Nhưng Tâm không dừng lại, giờ là đến cái con run kia, đưa nó vào giữa cây kìm rồi ép xuống. Kìm là một dụng cụ cùn không sắc như dao và kéo, cơ chế của nó là bóp nát sau đó mới cắt đứt. Thành ra là đau đớn mang lại của nó khủng khiếp hơn rất nhiều. Cái cơ thể của gã thò đói giật lên liên tục. Dường như cơn đau đã quá sức chịu đựng của hắn, miệng của hắn liền nói không thành tiếng. Giết tao đi. Dường như Tâm cũng đã hiểu ra thò đói đang cố nói điều gì. Tâm liền đáp lời. Giết mày hả? Ta nói rồi. Ta không giết mày đâu. Với cả mày đã trả nợ xong đâu. Vừa rồi mày mới tạm gọi là trả nợ xong với cô gái kia, còn bây giờ là nợ của tao. Quay người tiến lại phía mấy cái bình ga mini, lắp cái đèn khò vào rồi bóp thử, mọi ngọn lửa nóng rừng được tạo ra. Quay về phía thò đói đang trong tình trạng 7 phần chết 3 phần sống, cậu thanh niên cất tiếng. Đến giờ ăn thịt BBQ nướng rồi. Được cây đèn khò rồi bấm lửa, Tâm bắt đầu thiêu đốt cơ thể của gã thò đói từng chút một. Ngọn lửa đưa đến đâu cái mùi cháy khét của da thịt lan ra đến đó. Những vàng mỡ cứ như vậy chảy ra loang lổ cả cái bàn, vừa đốt Tâm vừa nói. Tao hứa là tao sẽ không giết mày đâu, mày biết không? Để có thể chết thì phải bỏng cấp độ 3. Bỏng lúc đó sẽ ảnh hưởng đến tận sâu bên đến những dây thần kinh của mày sẽ bị đốt cháy. Thành ra chẳng còn cảm nhận được đau đớn. Bỏng cấp độ 2 là đau đớn nhất. Vừa hay lại khiến cho mày không thể chết được. Quá tuyệt vời phải không nào? Nói rồi Tâm cười lớn. Rồi cứ như vậy tiếp tục màn BBQ của mình. Ở phía bên kia những cơn đau cơ thể lại tiếp tục lan đến. Gã thò đói bất lực, không thể phản kháng được, không thể gào khóc, không thể bỏ chạy, cũng không thể chết. Cả vẫn sống, thần kinh vẫn hoạt động để cảm nhận những sự đau đớn ấy. Những cơn đau dồn dập khiến gã chẳng thể ngất đi. Chưa bao giờ hắn mong nhìn được cái chết như vậy. Một hồi sau có vẻ như đã thỏa mãn, Tâm mới quay người rời đi, không quên lấy điện thoại của gã thò đói cho bệnh viện cho một xe cấp cứu đến. Nửa tiếng sau khi nhận được tin báo có người cần hỗ trợ, một chiếc xe cứu thương đã được điều đến. Cánh cửa mở ra từ bao giờ, những nhân viên y tế bước vào và trước mặt tất cả chỉ là những hình ảnh vô cùng kinh hoàng. Ba người đàn ông đều được trong tình trạng nguy hiểm. Một người gãy hàm vẫn còn đang cắm đầu dưới đống thủy tinh trên bàn. Một người thì úp mặt xuống, mặt đất máu me loang lổ một khoảng rộng. Người cuối cùng là kinh khủng nhất, cổ tay 10 ngón tay, những bộ phận sinh dục tất cả đều bị vỡ nát. Khớp cổ cũng đã bị tháo rời bè ngoặt sang một bên. Xương hàm bên dưới bị gãy, hàm răng như không còn một chiếc nào, lưỡi ruột vào bên trong và 70% cơ thể bị bỏng nặng. Nhiều chỗ đã khét lẹt không thể hồi phục, cứ ngỡ như là đã chết. Nhưng không, tất cả đều còn sống. Một cuộc điều tra ngay lập tức được nổ ra. Nhưng mọi dấu vết về kẻ thù đều là điều bí ẩn. Chỉ còn có thể đợi những người bị hại tỉnh lại, lấy lời khai. Tuy nhiên tất cả đều rơi vào bế tắc. Gã thợ đói vẫn sống, nhưng gã trở thành phế nhân. Tinh thần của hắn cũng bị hủy hoại nghiêm trọng. Cái cơ thể bị bỏng của hắn khiến hắn trông không khác gì quái vật. Hai gã đàn em của tên thò đói từ khi tỉnh lại đã gần như bị biến thành những kẻ tâm thần. Hai từ mà hai gã có thể nói được là quỷ dữ. Trở lại với Tâm thì sau khi trả thù xong cho người con gái tội nghiệp và cũng như trả thù cho chính mình thì rời khỏi căn nhà gã thò đói, cầm chiếc điện thoại xem dòng tin nhắn và gửi đến. Đó là một tin nhắn của Lão Long. Lão vốn là người của thế giới ngầm. Người lão thu thập tin tức không có gì khó. Đọc từng dòng tin nhắn trên điện thoại, đôi mắt của Tâm khẽ đăm chiêu rồi tự nói với chính mình. Hòa điên, đến lượt mày. Tại một tỉnh biên giới, một người phụ nữ với điều bộ buồn khổ với tấm hình trên tay đang tìm tung tích của con gái. Con gái của bà mới chỉ hơn 20 tuổi. Đã gần một tháng nay, con gái của bà không một chút tin tức nào. Bà cũng báo lên các cơ quan có thẩm quyền. Nhưng vốn là một người mẹ, chẳng thể ngồi đợi một chỗ. Bà lang thang khắp nơi. Gặp ai rồi cũng đưa tấm hình rồi hỏi xem có từng gặp ở đâu không. Thế nhưng tất cả cố gắng chẳng hề có kết quả. Cô gái nhỏ vẫn bật vụ âm tín và đã khóc khóc rất nhiều. Trong một lần vẫn tiếp tục lang thang dò hỏi, bà nhíu tay của một cậu thanh niên rồi nói: "Cậu, tôi xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng cậu có từng thấy người này hay không?" Nói rồi người đàn bà đưa ra một tấm ảnh. Cậu thanh niên nhìn tấm hình rồi đáp: "Dạ không thưa cô, con mới đến đây ngày hôm nay. Vậy phiền cậu rồi, tôi cảm ơn." Nói rồi người phụ nữ quay đi tiếp tục hỏi những người khác. Thì cậu thanh niên tiến lại gần rồi nói: "Bà gái, cho cháu xin một tấm hình được không? Nếu có vô tình gặp được, cháu sẽ liên lạc với bác." Nghe vậy người phụ nữ này vội đưa cho cậu thanh niên một tấm hình rồi rối rít: "Cảm ơn cậu nhiều lắm." Cậu thanh niên khẽ đáp lễ lại rồi cầm bức ảnh nhỏ quay người bước đi. Đó chẳng phải ai khác mà chính là Tâm. Cậu đang đến để tìm kẻ thù của mình. Trong một khu vực gần biên giới, một đám người đang ngồi trong một căn nhà tạm. Đó chính là những tay buôn người và kẻ đứng đầu là Hòa Điên. Một tay anh chị khét tiếng. Cái biển danh điên của hắn ta được người trong giới đặt là bởi vì cái tính cách ngông cuồng và máu lạnh. Không chỉ với những kẻ hắn coi là kẻ thù, mà ngay cả đàn em, chỉ cần hắn không vừa ý là hắn sẽ xuống tay không thương tiếc. Các Hòa Điên đang ngồi phì phèo điếu thuốc thì từ phía bên ngoài hai tay của gã đàn em từ đâu bước tới. "Anh Hòa, bọn em làm xong rồi, bây giờ chỉ đợi thời điểm mà thôi." Các Hòa Điên rít một điếu thuốc đang cháy xuống cái gạt tàn làm cho nó thất lụi. Gã liền đáp: "Chúng mày có làm cẩn thận không đấy? Hàng này là hàng tốt đấy, tuyệt đối không được xảy ra bất cứ điều gì." "Thằng Chiến Đen lần trước không nghe lời của tao, hậu quả thì như thế nào chúng mày cũng thấy rồi chứ." Ngay đến đây hai gã đàn em ớn lạnh, mặc dù gã Hòa Điên này là đại ca thật, nhưng mà sự thật thì là sợ hơn là nể. Cái thằng Chiến Đen vừa được nhắc tới cũng là một trong số những dưới trướng của Hòa Điên. Tuy nhiên trong chuyến hàng lần trước, tên Chiến Đen này vô tình đã làm lộ kế hoạch. Kết quả là bị biên phòng phát hiện, phải may mắn lắm cả đám mới chạy thoát. Sau đó thì nghĩ đến đây, nỗi ám ảnh khi Chiến Đen bị xử phạt vẫn còn hiện rõ trong tâm trí của hai tên đàn em. Một tên đàn em liền lắp bắp: "Vâng anh yên tâm, em thề là sẽ không có một chút sợ suất nào đâu." Gã Hòa Điên khẽ lượt đầu rồi gầy tay: "Được rồi, chúng mày ra ngoài đi, dặn mấy cái thằng kia coi chừng cẩn thận, có chuyện gì nhớ báo cho tao biết ngay." Hai tên đàn em vâng dạ rồi đi ra ngoài. Chỉ còn lại tên Hòa Điên ở lại trong căn phòng. Hắn nứt mép cười khi nghĩ đến món tiền lớn sau khi chuyến hàng này chốt lọt. Chuyến hàng lần này có gần chục người, hầu hết đều là nữ sinh, cho nên được giá hơn hẳn những chuyến hàng khác. Rồi gã đưa tay với lấy một ống xi lanh, rồi tìm ven bơm vào trong mạch máu, lặng người tận hưởng cái cảm giác phê pha tìm cây chít trắng mang lại. Hai gã đàn em sau khi rời khỏi nhà vừa đi vừa nói với nhau: "Ớn thật đấy, nghe đến cảnh thằng Chín Đen mà run cả người, thề chứ lỡ chót cũng phải đành cắn mà làm thôi. Cứ tưởng đến một ngày ta cũng rơi vào hoàn cảnh ấy, thề không dám nghĩ thêm." Tên còn lại liền lớn tiếng: "Ta cũng vậy thôi, thế nhưng mà vướng vào cái việc này thì cũng chẳng thể nào rút ra được nữa. Chỉ cần có ý định là sẽ bị thủ tiêu để bịt đầu mối ngay. Rời đi còn chết chắc, còn ở lại thì chẳng biết lúc nào sẽ chết. Thôi thì cứ biết còn sống ngày nào thì biết ngày ấy vậy." Cả hai cứ như vậy vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Đây là cảnh núi rừng vắng người qua lại. Xung quanh thì đã có đám đàn em trong đường dây buôn người canh gác mọi phía, cho nên hai gã có thể thoải mái mà chẳng hề lo sợ gì. Được một lát đến đúng chỗ thì phải có người đứng canh gác, nhưng lại chẳng thấy người đâu. Một tên lúc này liền gọi lớn: Lòng chố, mày đâu rồi? Từ phía sau cả hai một giọng nói vang lên, nhưng không phải là giọng của tên đàn em Long chố, mà lại là một giọng nói hoàn toàn xa lạ. Hai thằng chúng mày tìm nó hả? Giật mình vì cả hai người đều quay lại nhìn về phía âm thanh bàn nãy. Nhớ mắt cả hai lúc này là một người thanh niên, và tay phải của người thanh niên đang kéo lê thần xác rũ rượi bê bết máu của gã tên Long chố. Hai tên đàn em liền nói lớn: Khốn kiếp, mày là cái thằng nào? Đám đàn em của ta đâu cả rồi? Một nụ cười nở trên môi của cậu thanh niên. Rồi nhanh như chớp, cậu thanh niên nào đến trước mặt của cả hai, dùng hai bàn tay túm lấy cổ, nhấc bổng cả hai lên trên không trung. Tao là ai sao? Chúng mày không muốn biết đâu. Còn đám đàn em của chúng mày cũng giống như thằng kia thôi, chưa chết nhưng còn lâu mới tỉnh lại. Hai tên đàn em bị bóp cổ, khẩu khẩn trong cổ họng, cố hít lấy một chút không khí, vốn là những kẻ ngoài vòng pháp luật, nên trong người lúc nào cũng mang theo hàng. Một tay đàn em một tay túm lấy cánh tay của người thanh niên cố giằng ra, tay còn lại thò vào giữa quần rút dao ra chém. Con dao chém thẳng vào cánh tay của người thanh niên, vết thương sâu có lẽ là phải chạm đến tận xương, nhưng cánh tay vẫn vậy, dù vẫn bị chém vào không hề suy chuyển, thậm chí là lực bóp của những ngón tay ngày càng mạnh hơn, điên cuồng. Cá lại vùng tay chém tiếp, lần này là vào cổ, kết quả vẫn vậy chẳng hề suy chuyển. Khi mà thời gian bị ngạt không khí quá lâu, cả hai tên trợn ngược mắt, một miệng rứt rãi trào ra rồi lao vào trạng thái bất tỉnh. Thấy cả hai tên đã ngất, nhưng như nhớ ra điều gì, cậu thanh niên liền quay người lại, cầm lấy con dao mà gã đàn ông lúc này đã đem mà chém tới. Mấy thằng thanh niên kia còn lâu mới tỉnh, nhưng mà hai thằng chúng mày chỉ ngất đi, chúng mày mà chạy thì phiền cho tao lắm. Con dao trên tay chưa đầy nửa phút, gần tay, gần chân của hai tên đã bị cắt đứt. Xong rồi tất cả, cậu thanh niên cắm con dao sát mặt một trong hai tên rồi bảo: Đến lúc đi tìm kẻ cuối cùng rồi. Chẳng cần nói thêm thì ai cũng biết đó chính là Tâm. Với nguồn thông tin từ Lão Long, không có để tìm Tâm nơi này, và cũng chẳng có cần để hạ gục tất cả đám đàn em đang được cử ra canh gác. Trong lúc mà đang tần đám người, Tâm cũng tìm ra được nơi mà bọn chúng bắt nhốt giam giữ những người sắp bị đem đi bán. Trong đám người đó có cả cô con gái của bà cô nọ. Đưa tấm ảnh ra trước mặt cô gái, Tâm liền khẽ dặn: Mẹ đang tìm em đấy, trông bà khổ tâm lắm. Em về nhà kêu mẹ mong, không gì quan trọng hơn gia đình cả. Đưa tay nhận lấy tấm ảnh của chính mình, cô gái chỉ biết khóc lóc rồi cảm ơn. Giờ mọi người ra khỏi đây, đi theo hướng mặt trăng tầm 30 phút sẽ có một con đường nhỏ. Tiếp tục đi theo con đường đó sẽ có một trạm biên phòng, mọi người cứ yên tâm. Đám buôn người đều không có ở đây, tôi có bận một chút việc phải làm, tôi sẽ theo mọi người sau. Đám người nghe vậy thì rối rít cảm ơn, đưa mắt nhìn nhau rồi rời khỏi nơi bị nhốt, nhắm hướng mặt trăng mà rời đi. Quay trở lại với thực tại, sau khi đánh gồm tất cả đám buôn người, Tâm tiến về nơi cuối cùng đang ở. Đó chính là nơi một trong ba kẻ khởi nguồn của mọi chuyện. Gã hỏa điên vẫn đang lần lần trong cơn phê ma túy. Thấy có tiếng chân người gắt đang đến dần, nghĩ là một trong số những tên đàn em, hắn liền lớn tiếng nói: Sao lại quay lại, có chuyện gì sao? Không nghe thấy tiếng trả lời, những tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Vốn tính ngông cuồng máu lạnh, tên hỏa điên gắt: Mày bị điếc sao? Tao hỏi mà không có trả lời, mày khinh tao đấy phải không? Cả hai cầm chai bia thủy tinh rồi bước ra ngoài, định bỗng sẽ dạy tên đàn em cho thừa cái tội hỗn láo. Nhưng khi vừa bước ra thì trước mặt hắn là một người hoàn toàn xa lạ. Các hỏa điên lúc này lên tiếng: Mày là ai? Sao mày đến được đây? Phía bên kia Tâm liền lên tiếng: Lo cho cái thân của mày trước đi thằng ngu à. Tao có thể đến tận đây mà không thằng đàn em mày cảnh báo thì mày cũng phải hiểu vấn đề như thế nào rồi chứ. Nhận ra sự thật trước mắt có vẻ hung hiểm, sẵn chai bia ở trên tay, tên Hòa điên ném thẳng về phía của Tâm, sau đó chạy ngược vào trong nhà. Nhanh như cắt, hắn đã lôi ra được khẩu súng giấu dưới giường rồi lao đến nghênh chiến. Phía đối diện Tâm vẫn đứng đó để chờ đợi, cả Hòa điên lúc này liền thét lên. Mẹ thằng chó, mày đã làm gì đàn em của tao vậy hả? Một phát súng đã được tên Hòa điên nhắm thẳng về phía của cậu thanh niên. Cậu bắn trúng đích nhưng tổn thương thì chẳng ăn thua. Không giống như loại súng mà lão Long đã thường dùng. Loại súng tên Hòa điên này sử dụng chỉ là loại súng cải tự chế. Đạn của súng là đạn ghém. Khoảng cách của cả hai đều khá xa, cho nên với cái cơ thể đã trải qua ngàn vạn đau đớn, những viên đạn này chẳng khác mũi đốt là bao. Từ từ tiến bước lại, các Hòa điên sau cú bắn như không tin vào mắt của mình. Đây là súng, súng đấy. Dù không chết nhưng mà chả lẽ không bị thương, thế mà trước mắt hắn kẻ kia vẫn cứ như không vậy. Lại đưa tay lên bóp cò thêm một lần nữa. Chết đi. Bùm một tiếng, thêm một lần nữa tiếng súng lại vang lên. Ở phía bên kia kẻ làm mặt vẫn như vậy. Hắn từ từ tiến về. Đến lúc này các Hòa điên từ tức giận chuyển thành lo sợ. Hắn không tin vào những gì đang xảy ra trước mặt. Cánh tay của hắn run rẩy trực tiếp bóp cò. Đừng, đừng có lại đây. Những phát súng kinh như vậy vang lên. Hắn ta liền kinh như vậy bóp cò trong vô thức. Vừa bắn đôi chân vừa lùi lại phía sau cho đến khi tiếng cạch cạch vang lên. Khẩu súng của hắn đã hết đạn. Lưng của hắn cũng đã chạm tới bức tường khi nào không hay. Hắn liền hét lớn. Mày là cái quái quỷ gì vậy? Khi mà người thanh niên kia hay chính là Tâm tiến sát lại chỗ của Hòa điên, đưa khuôn mặt dí sát vào khuôn mặt của hắn Tâm đáp. Chắc là mày chẳng còn nhớ tao là ai đâu. Thế nhưng mày nói đúng rồi đấy, tao là quỷ. Phủ một tiếng, bằng ngón tay của người thanh niên đã chọc thẳng vòng hàm của tên Hòa điên. Móc những ngón tay qua hàm rồi thò qua miệng. Tâm kéo cái thân xác của tên Hòa điên vào trong căn phòng của hắn. Tên Hòa điên đau đớn đưa tay liền cố giằng ra, máu me của hắn trào ra đầy cả khoang miệng, ộc lên cả mũi. Hắn chẳng thể nào kêu gào được gì. Tuy ngón tay đang trong miệng của hắn, đầy lưỡi của hắn sắt lên bên trên, thêm vào đó là máu khiến cho hắn không thể hít thở. Kéo các Hòa điên vào bên trong nhà, vùng mạnh cánh tay. Người thanh niên ném các Hòa điên lên chiếc bàn bằng gỗ đánh dầm một tiếng. Sau cú đánh mạnh thì người tên Hòa điên cong lên vì đau đớn, miệng của hắn thoát khỏi sự bức bách của những ngón tay, ngay lập tức cố gắng hít thở. Phía bên kia Tâm ngó thấy trong góc nhà có một vài đoạn sắt lớn, tiến lại cầm đoạn sắt lên rồi quay lại nơi phía Hòa điên đang nằm. Các Hòa điên nói trong hoảng sợ, mày định làm gì tao sao? Chẳng thèm đáp lời, với sức mạnh của mình, đoạn sắt lớn đã bị bẻ thành nhiều phần khác nhau, sau đó thì uốn thành hình chữ U. Tần túm lấy tay chân của tên Hòa điên, giang rộng bốn góc rồi cố định lại bằng những cây sắt. Các Hòa điên cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi nhưng cũng đành bất lực. Tứ chi của hắn bây giờ chẳng còn có thể cự quậy được nữa. Gã bây giờ chẳng khác gì một con lợn đã bị trói chặt, đợi bị chọc tiết vậy. Khi đã xong xuôi mọi việc, lúc này Tâm mới đáp. Định làm gì ư? Mới đầu ta cũng chẳng biết tao sẽ làm gì với mày cả. Rồi ta chợt nhớ ra một người bạn của tao. Lần trước được tao gọi với cái tên là Lão Long. Tao đã ở với lão ấy một thời gian. Lão ấy rất giỏi trong việc giải phẫu và cấy ghép cơ thể. Tao thì chẳng thích thú mấy cái thứ đó lắm. Thế nhưng ở với lão lâu thành ra thì cũng tò mò. Tuy nhiên thì tao cũng chưa bao giờ có dịp để thực hành điều đó cả. Bởi vì lần đầu tiên ta làm cái chuyện này, cho nên là chắc không có được như lão già tao vừa nhắc đâu. Nói rồi Tâm cười lên một tiếng đầy hoang dại. Gã Hòa điên thì cố gắng hết sức để thoát ra khỏi bốn cái vòng sắt hình chữ U đang khóa chặt cơ thể của hắn nhưng bất lực. Lục lọi mọi lúc trong căn nhà, một lát sau Tâm quay trở ra với vài con dao ở trên tay. Tao xin lỗi mày. Tao không nghĩ sẽ làm như này, thành ra không có sự chuẩn bị trước. Ở đây có mấy con dao này thôi, dùng tạm vậy. Đưa con dao nhọn lên nhắm thẳng vào cánh tay định chặt xuống. Cái hỏa điên lúc này tức giận hét lên. Không, tha cho tao đi, làm ơn. Tao sẽ cho mày tất cả những gì tao có. Tao sẽ có nhiều tiền lắm, gái đẹp nữa. Tao sẽ cho mày tất cả, chỉ cần mày tha cho tao mà thôi. Hình ảnh con dao nhọn đang chọc thẳng xuống, cả hỏa điên nhắm mắt lại, sẵn sàng chịu đựng. Nhưng sau hơn 10 giây, gã đã nhận thấy chẳng còn cơn đau nào cả. Gã mở mắt từ từ rồi tiếp tục nói. Mày nghĩ lại rồi sao? Đúng vậy, ta sẽ cho mày tất cả. Ta sẽ làm trâu làm người cho mày tất cả, chỉ cần mày tha cho tao. Tâm lúc này mới đặt con dao nhọn xuống bên cạnh gã hỏa điên, miệng đáp. Đúng, mày lại nói đúng rồi, tao đang nghĩ lại. Thế nhưng mà không phải là tha cho mày. Tao chỉ chợt nhớ ra là tao đã để quên mất đi một điều. Nói rồi Tâm tiến về phía xa, nơi có những sợi dây cói lớn. Cầm lấy cuộn dây rồi cắt ra thành từng đoạn. Tên hỏa điên lúc này lại gào lên. Mày định làm gì? Để những đoạn dây đó buộc chặt bắp tay và bắp đùi của tên hỏa điên, vừa làm Tâm vừa trả lời hắn. Có gì đâu, tao bây giờ mới rạch cái cơ thể của mày ra thì mày đã chảy máu đến chết mất. Thế nên là trước tiên tao cứ buộc thật chặt các động mạch của mày đã. Như thế thì nỗi đau lớn này mày sẽ cảm nhận được lâu hơn, mà mày không có chết thì lại càng tốt. Tên hỏa điên lúc này hét lớn. Thằng chó, mày điên thật rồi. Chẳng thèm đáp lời, đứa con dao nhọn kia nãy lên rồi chọc thẳng xuống cánh tay đã bị giữ chặt. Một cơn đau khiến cho hỏa điên liền thét lên. Chưa dừng lại, tiếp tục đưa con dao rạch một đường thẳng từ bắp tay dọc xuống tận bàn tay. Nhưng có vẻ như con dao không được sắc cho lắm. Phải giật thật mạnh mấy lần nữa lưỡi dao mới có thể di chuyển tiếp. Điều này làm cho những cơn đau trở nên khủng khiếp hơn. Vết rạch nhát gừng nhát tỏi xin xẹo làm cho những thứ thịt bị cắt nát thành nhiều mảnh. Những tiếng hét đau đớn cứ như vậy vang lên từ miệng của hỏa điên. Máu từ cánh tay của hắn bắt đầu chảy ra, nhưng không nhiều như đúng những gì mà Tâm đã nói. Thấy chưa, ta đã bảo mày rồi mà. Tuy hơi thủ công một chút, thế nhưng mà chỗ máu này mất đi còn lâu mới chết. Mày hét lên cũng hay lắm, không như cái thằng thoa đói. Tao phải dùng mọi cách để cho hắn không có kêu được. Ở một nơi không có ai xung quanh quả thật là rất tuyệt mà. Các hỏa điện lúc này điên loạn trong cơn đau tột cùng. Nghe những lời của các thanh niên vừa nói, hắn cố gắng lên tiếng. Mày chính là người đã biến thằng thoa đói thành ra như vậy. Tâm mỉm cười không đáp mà chỉ khẽ gật đầu. Phù một tiếng, thêm một nhát dao được chọc xuống bắp đùi của gã hỏa điên, rồi lại rạch một vết dài chạy xuống tận chân như khi nãy. Gã hỏa điên đau đớn giãy giụa, máu từ những vết thương túa ra loang đỏ cả cái bàn gỗ đã ghim chặt cơ thể của hắn. Gã hỏa điên bây giờ không khác gì một con lợn đã bị lọc thịt vậy. Tâm chẳng dừng lại bởi những âm thanh ấy, vẫn để nguyên con dao sâu trong da thịt, bẻ cổ tay con dao một đường. Máu từ trong vết thương bị vặn nát ra, xoáy sâu vào cơn đau, những tiếng lặng hét vang lên. Bỗng thấy một điều gì đó, Tâm lên tiếng. Ồ, xương này, nhưng nó vẫn còn dính một tí thịt ở đây, trông nó cứ như làm sao ấy, xấu lắm. Ờ, để tao làm cho nó đẹp hơn nha. Đưa con dao chạm vào phần xương đã lộ sâu nhát rạch, trả lưỡi dao vuông góc với lại xương rồi cạo một đường. Tiếng rỉn rít vang lên giận người. Các hỏa điên chẳng biết làm gì ngoài vết thét rồi lại tận hưởng cơn đau bất tận. Không giống như là tên hỏa đói, chưa bao giờ hắn muốn chết như lúc này. Màn tra tấn cứ như vậy tiếp tục, lần này là đến tay và chân bên kia. Chẳng mấy chốc tứ chi của tên hỏa điên đã bị phanh ra, máu thịt bầy nhầy lẫn lộn vào với nhau. Sau tứ chi gần như là nát bấy, cầm con dao trên tay vẩy vẩy cho bầy bớt máu dính ở lưỡi dao. Tâm nhìn gã hỏa điên rồi nói, giờ nên làm gì tiếp theo? Khuôn mặt của mày trông nó giống như là khó ưa, tao có nên lột nó ra không? Gã hỏa điên gần như chết đến tám phần vẫn còn thoi thóp thở, chẳng thể nào đáp lời được nữa. Tâm một tay túm chặt lấy đầu của tên hỏa điên để tránh cho hắn dãy giụa, tay còn lại thì cầm con dao nhọn chọc thẳng vào một bên má, sau đó lựa chọn mũi dao đi bên dưới lớp da nhằm lột đi phần da mặt. Kha Hỏa Điên lại giấy rùa trong vô thức, nhưng cái đầu của hắn đã bị cánh tay với sức mạnh kinh hồn đè xuống. Tâm liền nói: "Nằm yên đi nào, đây là khuôn mặt đấy, mày cứ giấy rùa như vậy thì lưỡi dao sẽ chạch hướng đi, không có đẹp trai đâu." Mũi dao khi này đã lách qua đến phần trán. Giật một tiếng, con dao bị giật ra, một nửa phần da mặt của tên Hỏa Điên đã bị chóc mất, chỉ còn dính với một nửa bên kia bằng một ít da. Con người của hắn lúc này chẳng còn mí mắt để che nữa, trần lồi ra giữa một vùng đỏ máu và cơ mặt như sắp rơi ra ngoài. Đưa con dao lên rồi tiếp tục chọc vào bên má bên kia. Khi con dao mới đi được nửa đường thì trong không gian có những tiếng bước chân từ xa vọng lại. Tâm để nguyên con dao vẫn cắm quá nửa trong khuôn mặt, ghé sát mặt vào gã Hỏa Điên rồi nói một lời cuối cùng: "May cho mày đấy, ta còn định chơi với mày một lúc nữa cơ, thế nhưng bây giờ ta phải đi rồi." Nói rồi thì Tâm rời ra khỏi nhà biến mất trong bóng tối. Ra đó là những tiếng bước chân của bộ đội biên phòng. Đám người sau khi được giải thoát đã tìm đến được một nơi đồn trú. Nhận được tin báo, lập tức một đoàn người đã được cử đi ngay trong đêm để bắt giữ những kẻ buôn người. Tuy nhiên khi tìm thấy những tên tội phạm, tất cả bọn chúng đều đã bị đánh gục. Kinh khủng nhất là gã cầm đầu, tuy vẫn sống nhưng tứ chi của hắn đã bị mổ xẻ bè bét, rạch nát tứ tung. Một con dao vẫn còn đang kim lại trong mặt của hắn, nửa bên mặt kia thì phần da đã bị lột sạch. Sau này tất cả đám buôn người đã bị xét xử theo từng cáo trạng. Người duy nhất không bị xét xử chính là tên Hỏa Điên, bởi hắn là một phế nhân. Sau màn tra tấn đầy kinh dị đấy, tứ chi của hắn đã bị cắt bỏ, tâm trí của hắn từ ngày ấy cũng không còn bình thường. Hắn được đưa vào trại tâm thần, sống trong bất lực tột cùng, cũng chỉ đợi ngày thần chết đến bắt đi. Quay trở lại với Tâm thì với khả năng của mình, không có để có thể thoát khỏi vòng vây mà không để lại sự chú ý. Sau khi bước đến một con đường nhỏ, nơi có một chiếc xe đã đợi sẵn từ bao giờ. Trên xe không ai khác chính là Lão Long. Mở cửa bước lên xe thì Lão Long đổ máy rồi chiếc xe nhỏ lao đi trong đêm. Lão Long lên tiếng: "Sao, vui chứ?" Lucifer lúc này liền giơ cánh tay lên mà đáp: "Không vui lắm. Tại chưa kịp xong thì đã có người đến nên tôi phải rời đi, nhưng tạm vậy cũng đã ổn." Lão Long nghe vậy thì cười: "Thôi bỏ đi, dẫu sao mày vẫn còn một món đồ chơi cuối cùng nữa mà." Tâm liền tiếp: "Lão ta đã tìm ra thông tin của kẻ cuối cùng rồi sao?" Lão Long liền đáp: "Tao có thông tin của hắn, hắn tên là Hùng, người trong giới tội phạm gọi hắn là Hùng Cô Đơn, hắn nguy hiểm đấy." Tâm nghe vậy thì cười: "Hùng Cô Đơn? Giang hồ gì mà biệt hiệu lạ vậy?" "Cái biệt hiệu Hùng Cô Đơn của hắn không phải để trưng, không phải là hắn ế không có vợ con gì, ngược lại hắn có tận những hai người vợ ba đứa con. Cái biệt hiệu Hùng Cô Đơn của hắn được đám tội phạm đặt cho là vì hắn luôn giải quyết mọi chuyện một mình. Có rất nhiều câu chuyện về hắn, kinh điển nhất là hắn một mình xông dao vào địa bàn của đối thủ, đâm chết cả, rồi bước ra như không có chuyện gì. Rồi kể cả khi có đàn em, khi xảy ra mâu thuẫn với những bằng nhóm khác, hắn cũng giải quyết một mình. Đàn em có đi cùng hắn thì hắn cũng bắt tất cả đứng ngoài không được tham dự, chỉ mình hắn giải quyết. Và lần nào hắn cũng thắng, cũng đánh cho đám kia phải bỏ chạy mà không hề bị làm sao. Đó cũng chính là tại sao hắn được gọi là Hùng Cô Đơn. Tâm nghe vậy lúc này liền hỏi: "Sự thật là vậy sao? Hay là tất cả chỉ là thêu dệt? Mày đã từ cõi chết trở về rồi biến thành một con quái vật. Nhưng mà này, mày nghĩ em chỉ có mình mày là quái vật chắc? Sao mày không nghĩ là ngoài kia có một kẻ nào đó như tao và đã biến một kẻ khác nữa thành quái vật? Quái vật trên đời này không thiếu, và tao nghĩ rằng tên Hùng Cô Đơn này là một trong số chúng. Nếu những câu chuyện về hắn ta là thật thì lần này không dễ dàng như hai tên trước đó đâu. Mày nên cẩn thận ôn con ạ." Vài ngày sau, Hùng Cô Đơn trùm xã hội đen bảo kê nhà hàng khách sạn và vô số những việc phạm pháp khác. Sau một thời gian dài thâu tóm địa bàn và thu nạp đàn em, với bản lĩnh và những màn lấy số đối thủ đã trở thành những giai thoại trong giới giang hồ. Gần như chẳng còn ai dám đụng đến hắn, hắn trở thành người đứng đầu trong tất cả. Đang phì phà bên rượu và gái đẹp thì điện thoại của hắn rung chuông. Đợi tay bật loa ngoài chưa kịp lên tiếng thì phía bên kia thành âm đã gấp gáp vang lên. Anh Hùng, có người quậy phá ở quán bar, anh đến đây ngay. Phía bản lĩnh của một đàn anh hùng cô đơn chẳng vội vàng đáp lại. Bọn nào dám quậy phá ở địa bàn của ta bảo kê? Mấy thằng kia đâu? Không bảo chúng nó ra giải quyết, gọi cho ta làm gì mấy cái việc nhỏ nhặt này? Phía bên kia tiếng nói vẫn vang lên. Không có bọn nào hết anh ạ, chỉ có một thằng. Em chưa thấy nó bao giờ, tất cả anh em ở đây đều bị nó đánh gục, nên em mới phải gọi cho anh. Nhưng kia kịp nói hết thì một tiếng động mạnh vang lên, mà giọng nói cất trong điện thoại. Đó là một giọng nói kỳ lạ, không còn phải là giọng của tên đàn em. Ok, dâm dâm siêu. Vừa lấy cái điện thoại, Hùng cô đơn gắt lên. Mày là thằng nào? Mày có biết tao là ai không mà dám đến quậy phá địa bàn của tao? Tao biết rõ là đằng khác. Mày là Hùng cô đơn phải không? Tao từng là một nạn nhân của mày. Đúng ra thì tao sẽ đến tận nơi để tìm mày, nhưng thế thì mất công lắm, cho nên tao phải có phang đám đàn em của mày mấy cái. Tự mày phải tìm đến tao nhanh nha, tao đợi. Liên lạc bị cắt đứt, ném thẳng chiếc điện thoại vào tường. Hùng cô đơn cười khẩy. Dám thanh thức tao hay đấy. Câu đã quá lâu rồi ta không có dịp được đánh thằng nào giang hồn cả. Rồi Hùng cô đơn đứng dậy vào bên trong phòng, lấy ra một lọ nhỏ và đi xe đến quán bar nơi xảy ra vụ va chạm. Chiếc xe dừng ngay ở ngoài đường. Hùng cô đơn bước đến, cánh cửa đã bị đóng kín lại. Nhưng ngay khi hắn bước đến, cánh cửa đã được mở ra. Một người nói trong lý nhí: Anh Hùng, anh đến rồi, thằng đó vẫn ở bên trong. Hồng cô đơn bước vào, cảnh tượng trước mặt làm cho hắn tan hoang một cách khó hiểu. Bàn ghế cái vỡ cái khâm, nằm ngổn ngang khắp nơi, mảnh thủy tinh chai vỡ bình hoa, rồi mùi rượu nồng nặc. Dưới đất cách vài ba mét lại có một người nằm đang rên la đau đớn, một vài kẻ thì nằm gục hẳn chẳng thích cử quậy gì. Dưới đám hỗn độn ấy có một thanh niên đang ngồi rất thoải mái chắp tay chờ đợi, không ai khác đó chính là Tâm. Hồng cô đơn tiến đến trước mặt, hất hàm nói: Mày là thằng gây ra tất cả chuyện này và mày muốn tìm tao. Xin lỗi nhưng mà tao không nhớ mày là ai, có quá nhiều đã nằm xuống dưới chân tao. Ồ vậy sao? Thế để xem hôm nay ai nằm dưới chân của ai. Một cú đấm thẳng vào mặt khiến tên Hồng cô đơn bay thẳng đập người vào tường. Bức tường để hắn va chạm, những vết nứt hiện ra. Nếu như một người bình thường ăn cú đấm đó chắc chắn sẽ gục, nhưng không. Trong tay rồi đứng dậy, đưa tay lên chỉnh lại cái hàm dưới đang lủng lẳng vì bị cú đấm vừa rồi làm cho chảy khớp. Với một động tác nhẹ, cái hàm đã về đúng vị trí của nó. Há miệng vài lần thử lại cái hàm, Hùng cô đơn lên tiếng: Thằng ôn con, đau đấy. Có vẻ như mày không hề nói phép chuyện tìm tao để trả thù. Rồi gã đưa tay vào trong túi lấy ra một lọ thuốc trước khi đến đây đã mang theo. Đó chính là bí mật sức mạnh, thứ khiến cho bao kẻ phải gồng dưới chân của hắn. Từ khi sinh ra hắn đã có một sức khỏe, sự dẻo dai hơn người. Trong một lần vô tình hắn tìm được một loại thuốc khiến cho hắn mạnh lại, càng trở nên mạnh hơn. Thuốc này đẩy cơ thể của hắn đến cực hạn, sức mạnh đừng gia tăng một cách khủng khiếp. Đưa tay mở nắp rồi lấy ra hai viên thuốc, đưa vào mồm cắn mạnh rồi nuốt xuống. Trong cơ thể của Hùng cô đơn, những phản ứng đã bắt đầu xảy ra. Những cơn máu bắt đầu nổi lên khắp cơ thể. Đôi mắt của hắn trở nên đen đặc, cơ bắp của hắn phồng lên một cách bất thường. Tên Hùng cô đơn lên tiếng: Chiến thôi nào, để tao xem mày làm được những gì. Dứt lời, tên Hùng cô đơn lao đến với một tốc độ kinh hồn. Bên kia Tầm cũng chẳng chờ đợi, lập tức lao vào ứng chiến. Người ra đòn trước là Hùng cô đơn. Đòn đánh đầu tiên của hắn là một cú tát tay trái cực mạnh. Lucifer trúng đòn, trọng tâm cơ thể lập tức đổ nghiêng qua một bên. Lừa thế, Hùng cô đơn xoay người dùng tay phải đấm móc từ dưới lên, cú đấm vô cùng mạnh. Tâm thì lúc này đã dùng hai tay đỡ được, nhưng cả cơ thể của cậu vô bị đẩy lùi một đường dài trên mặt đất. Hùng cô đơn lại tiếp tục tấn công. Hắn lao đến, giơ hai tay hướng ra sau. Các ngón tay của hắn duỗi thẳng như là cặp song đao, rồi nhắm cổ của Tâm mà bổ xuống. Giờ một tiếng khủng khiếp, mặt đường bê tông dưới chân của Tâm sau cú đòn này đã bị nứt toác, chân của Tâm đã lún xuống mặt sàn. Tiếp đó, Hùng cô đơn liên tục tung ra những cú đấm của mình, nhanh và mạnh đến mức không tưởng. Hùng cô đơn đang áp đảo hắn liên tục dồn ép Tâm về phía sau. Bỗng một nắm đấm của Hùng cô đơn dừng lại, cổ tay của hắn đã bị Tâm túng chặt. Tâm liền cất tiếng: "Mày vo ve đủ lâu rồi đấy." Dầm một tiếng, một cú đấm được Tâm đánh thẳng vào ngực của Hùng cô đơn. Tuy nhiên nắm đấm của Tâm chỉ lún sâu vào cơ thể của Hùng một chút. Nhưng không tin vào mắt của mình, Tâm tỏ ra bàng hoàng. Lẽ nào tên Hùng cô đơn này chính là một quái vật giống như lão Lòng đã nói? Trong lúc phần Tâm suy nghĩ, từ lúc nào Hùng cô đơn đã đưa bàn tay đan vào nhau tạo thành một chùy rồi đập mạnh xuống. Đầu của Tâm đập mạnh xuống lún cả nền bê tông. Đưa chân trái lên, Hùng cô đơn nói: "Thằng nhãi con, mày khinh thường tao quá rồi đấy, vò vè cái gì chứ?" Chân của Hùng cô đơn nhắm đầu của Lucifer mà đâm thẳng xuống, thế nhưng cánh tay của Tâm đã chặn lại được. Xoay người lừa thế đứng dậy, một cú đấm được Tâm tung ra. Khác với lần trước, cú đấm lần này đẩy lùi được cơ thể của tên Hùng cô đơn ra xa. Tâm lập tức đuổi theo tung đòn, một đấm, hai đấm rồi ba đấm, tất cả đều nhắm vào mặt. Tên Hùng cô đơn bị dần đẩy lùi về đằng sau, nhưng bỗng một cú đấm đã gần đến mặt của Hùng cô đơn. Hắn xoay người đập thẳng một cái thật mạnh vào gáy của Tâm. Tâm trúng đòn liền bị đánh ra xa, cày một đường dài trên mặt đất, sau đó thì nằm bất động. Chẳng biết Hùng cô đơn học được từ đâu, nhưng cái đầu tiên hắn sử dụng khi trúng đấm chính là một sự phòng thủ. Hắn đã co cứng cơ bắp toàn thân, sau đó thì phân tán nhận lực vào. Thành ra nắm đấm của Tâm chỉ lún sâu vào một chút mà gần như không gây được thương tổn cho hắn. Tiếp theo là một cú phản đòn vừa rồi, Hồng cô đơn đã thay đổi hướng đi để triệt tiêu sát thương phải nhận, đồng thời tận dụng lực cú đấm của Tâm, xoay người trả lại toàn bộ sức nặng của đòn tấn công bằng mu bàn tay. Tên Hồng cô đơn này không phải đơn giản là một kẻ mạnh về thể chất, hắn cũng có đầu óc và biết rõ về võ học. Quay trở lại với trận đánh, sau khi Tâm nằm bất động, Hồng cô đơn lên tiếng: "Thằng ôn con, ta biết như thế này chẳng ăn thua gì với mày, mau đứng dậy đi. Lâu lắm rồi tao mới đánh được thoải mái như vậy, hãy giải trí cho tao thêm chút nữa." Phía bên kia, Tâm từ từ đứng dậy, từ miệng của Tâm một dòng máu chảy ra. Đưa tay lên quẹt đi vết máu, Tâm liền cười gượng: "Thằng khôn kiếp." Rồi Tâm lao về phía Hùng cô đơn mà đánh, nhưng đòn tấn công đã bị Hùng cô đơn bắt được. Hùng cô đơn xoay người, một tay giữ cổ tay, tay còn lại túm vào lưng, rồi quật ngã Tâm xuống đất. Tiếp đó hắn ngồi lên giáng những cơn mưa nắm đấm xuống. Những thành âm của cú đấm làm rung chuyển cả một vùng. Tâm vừa đưa hai tay che chắn trước mặt, vừa dùng sức mạnh để đứng dậy, nhưng ngón chân của Tâm đã bắt đầu đặt xuống mặt đất, nhấc bổng cả cơ thể tên Hùng cô đơn đang ngồi trên ngực. Lần này không phải là những nắm đấm nữa mà là cùi trỏ. Hùng cô đơn giáng những cú cùi trỏ thật mạnh xuống, cái cơ thể của Tâm vừa nhấc lên được khỏi mặt đất đôi chút lại bị đè xuống. Hùng cô đơn tiếp tục tung đòn, bỗng nhiên Tâm thôi không phòng thủ nữa, hai nắm đấm đã đưa lên đến ngực của Hùng cô đơn từ lúc nào. Cái cơ thể của Hùng cô đơn bị đánh bay lên không rồi đập mạnh xuống đất, khó khăn lắm hắn mới có thể đứng dậy được. Miệng và mũi của hắn, những dòng máu đã bắt đầu chảy ra. Hồng cô đơn khịt mũi đầy đám máu ra ngoài xong cất tiếng: "Dành con, mày vừa làm cái quái gì vậy?" Phía bên kia Tâm cũng đã đứng dậy, từ cơ thể của Tâm khuôn mặt của con quỷ liền hiện lên sáng rực. Đó là hình xăm mà lão Lòng đã xăm bằng huyết kỳ lân, giờ nó đang phát huy tác dụng. Mắt của Tâm sáng rực lửa, cơ thể run lên bần bật một cách bất thường. Tâm đã thua và rơi vào trạng thái thập tử nhất sinh. Xét về tất cả, Tâm hoàn toàn bị Hùng cô đơn đánh bại. Nhưng nhờ đó mà cái thứ đã được truyền vào người của Tâm, thứ mà được gọi là huyết kỳ lân kia đã kích hoạt. Tâm vẫn đang bất tỉnh, thế nhưng vẫn có thể đứng dậy trong vô thức. Tâm đang tiến vào một thứ có thể tạm gọi là trạng thái cuồng nộ. Thấy Tâm vẫn đứng bất động, Hùng cô đơn liền lao vào tấn công trước. Giang dòng hai cánh tay định khống chế chuyển động, thế nhưng hai cánh tay của hắn chưa kịp chạm tới thì hai cùi trỏ của Tâm đã giáng thẳng vào hai cổ tay. Đòn tấn công của Hùng cô đơn bị đánh bật xuống. Chưa dừng lại, Tâm dần hai cánh tay của mình lên rồi đánh mạnh, nhắm thẳng vào ngay bên thái dương của Hùng cô đơn. Chúng đòn này đầu óc của Hùng cô đơn có phần trắng vắng. Trong thoáng chốc cơ thể của hắn mất đi tự chủ đổ nhào về phía trước. Lựa thế cơ thể của Hùng cô đơn đang đổ nhào, một cú cùi trò giáng mạnh vào cổ chân của hắn ta. Đốt sống cổ của Hùng cô đơn gần như là muốn gãy rời. Một cú đá từ giấy đựng tung vào hàm của Hùng cô đơn khiến cơ thể đang đổ nhào về phía trước nay lại bay lên không trung. Cái cơ thể của Hùng cô đơn còn truy kịp đập xuống thì một cú đấm đã hiện ra trước mặt, ấn cả cơ thể của hắn xuống nền đất. Cú đấm khiến toàn bộ xương của Hùng cô đơn bị gãy, mặt của hắn gãy lõm vào, máu me bắt đầu chảy ra. Tâm ngồi lên người của Hùng cô đơn như cách lúc nãy hắn đã làm rồi đấm xuống. Tiếng xương gãy thịt nát cứ như vậy vang lên, khuôn mặt của Hùng cô đơn lúc này be bét cứ như đống thịt băm vậy. Máu xương não mọi thứ nhòe nhát vào nhau. Khi đã kết thúc, lúc này hình xăm trên cơ thể ngừng phát sáng, đôi mắt của Tâm đã trở lại bình thường. Nhìn cái xác đã nét bét đầu trước mặt, nhận ra vừa rồi trong vô thức bản thân của mình đã giết tên Hùng từ lúc nào. Tâm gắt lên trong gào khóc. Không được, mày không được chết. Mày chết dễ dàng quá, sống dậy cho tao. Mày phải chịu đau đớn hơn vậy, sống dậy cho tao. Tóm lấy chân của cái xác không còn đầu, Tâm vừa gào thét vừa nhấc cái xác lên rồi đập xuống, rồi lại nhấc lên dập xuống rồi lại nhấc. Cứ như vậy thân xác đã mất đầu của Hùng cô đơn đập xuống ầm ầm trên nền đất. Tiếng xương gãy thịt nát, phèo phổi tim gan nát bấy bắt đầu văng ra khắp nơi, máu me bắn ra tung tóe một khoảng rộng. Tâm cứ như vậy gào thét vừa đầm cho đến khi trên tay chỉ còn lại duy nhất một cái chân mới dừng lại. Tâm quỳ xuống rồi ngửa mặt lên trời mà hét lớn. Khốn kiếp, sao mày lại chết nhanh vậy, sống dậy cho tao. Rồi Tâm ngồi đó bất động, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy ra. Bỗng có một tiếng súng nổ vang lên. Ra là người trong quán bà chứng kiến tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối đã báo cảnh sát. Cảnh tượng quá kinh dị khiến họ không còn dám can đảm đứng nhìn. Tâm trúng đạn cái đứng dậy rồi đưa mắt nhìn về người vừa nổ súng. Một tiếng hét vang lên. Đứng im, giơ tay. Không, chúng tôi sẽ bắt buộc phải tiêu diệt. Tâm liền mỉm cười giương hai tay quay người lại rồi bất ngờ chạy về hướng cầu thang dẫn lên trên tầng. Thêm ba tiếng nã đạn nữa vang lên. Hai trong ba viên đạn đã trúng đích, nhưng khi này Tâm đã lao được trên tầng và lẩn khuất. Với sức mạnh cơ thể, Tâm cố gắng trèo lên tầng cao nhất rồi nhảy qua nóc tòa nhà san sát nhau. Những người được cử đến hiện trường ngay lập tức nhận được thông báo rồi truy đuổi theo. Tâm cứ như vậy mà chạy, điên cuồng nhảy qua những tòa nhà. Nhưng những vết thương do trận đánh vừa rồi cùng những vết đạn do súng gây ra khiến cho Tâm bắt đầu xuống sức. Chẳng thể chạy mãi, Tâm quyết định trốn vào một tòa nhà chung cư rộng lớn. Chẳng mấy chốc tòa chung cư đã bị bao vây. Người dân trong tòa chung cư lập tức được yêu cầu phải ở yên trong nhà. Một số khác thì từ từ được cảnh sát đưa ra khỏi vùng nguy hiểm. Tuy nhiên, sau hơn 6 tiếng đồng hồ vây chặt tòa nhà, cảnh sát tìm thấy một bộ quần áo bị bít máu được để lại, còn Tâm đã biến mất. Vài ngày sau, khi này Tâm đang ở nhà của Lão Long, Lão Long liền lên tiếng. Ôn con, sao lúc đấy mày trốn được hay vậy? Tâm lúc này liền đáp. Cũng là do may mắn thôi. Sau khi trốn vào tòa chung cư, tôi liền phát hiện một cánh cửa rồi trốn vào bên trong. Căn phòng không có ai cả. Bên ngoài thì người ta đang bao vây rồi dùng loa kêu gọi đầu hàng. Tôi lục lọi bên trong nhà thì kiếm được vài bộ quần áo. Tôi rửa những vết máu trên người rồi tìm đến một chỗ khuất để trốn. Cũng may mà tòa nhà này có khá nhiều người. Cảnh sát cũng không ngay lập tức xông đến tấn công họ. Họ vừa phải giải phóng những người trong tòa nhà cho nên là mất khá nhiều thời gian. Thời gian đó vừa hay là cơ hội để tôi tự phục hồi. Sau khi thế đã ổn định, tôi đàng hoàng bước ra theo đoàn người được giải cứu. Tuy nhiên khi vừa được bước ra, tôi đã bị bắt lại và tra còng vào tay. Theo như những lời của những nhân chứng, tôi có tất cả những đặc điểm nhận dạng. Duy nhất một điều, theo máy quay và theo như xác nhận của viên cảnh sát, tôi đã trúng ít nhất vào viên đạn. Ấy vậy mà khi kiểm tra cơ thể của tôi lại chẳng tìm được vết tích nào ngoài những vết sẹo nhỏ. Vậy là họ thả tôi đi. Lao Lòng nghe đến đây thì liền cười mà nói, chết tiệt thật. Dứt lời thì Lão Long liền đưa ánh mắt nhìn về phía của Tâm. Trong suy nghĩ của lão hiện giờ, giờ ta đã có trong tay một con quỷ, một cô máy giết chóc, nên làm gì tiếp theo nhỉ? Lão nghĩ rồi bắt đầu lên kế hoạch cho chính mình. Xin cảm ơn quý